Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, Khả Linh chân thanh thuần. Vậy ngươi nói thẳng ngươi tìm ta có việc tình đi. Ánh mắt giấu giếm dấu vết quan sát đến trước mắt này tự xưng chân thanh thuần nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ trong sáng trong ánh mắt rõ ràng là lộ ra thất vọng sắc, còn nói bản thân lai lịch bất phàm, vẫn là cường giả, khả cái gì tốt chút gì đó đều lấy không đi ra, người như thế sợ hơn phân nửa chính là cái kẻ lừa đảo, bởi vì ngươi gặp may mắn. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại là hòa ái cười, chính là này tươi cười vẫn như cũ là trước sau như một đáng khinh, nói, ta có thể nhìn ra, ngươi có vẻ là chỉ có nhị phẩm đến tam phẩm võ mạch đi, loại này võ mạch trình tự. Về sau ở tu võ một đường thượng, chật chật, nói đến một nửa, chân thanh thuần cố ý tạm dừng một chút, lộ ra một bộ tiếc hận bộ dáng, nhưng sau mới tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất quá không cần lo lắng cùng tự ti, ta là đến đánh cứu ngươi, chỉ cần có ta chỉ đạo, liền tính là chỉ có nhị phẩm võ mạch, ta cũng giống nhau có thể cho ngươi trở thành cường giả, cho ngươi tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ cần có ta hỗ trợ, ngươi về sau đủ để trở nên nổi bật, ta đây nên vì ngươi làm chút cái gì. Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa đánh gãy chân thanh thuần lời nói, trong lòng biết, thiên hạ này khách không có ngu ngốc cơm trưa, một cái người xa lạ mạc danh kỳ diệu phải giúp ngươi nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không là không ràng buộc, tục ngữ nói hảo, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhớ tới những lời này, nhìn nhìn lại chân thanh thuần kia một mặt đáng khinh bộ dáng, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi phía sau mổ ta địa phương căng thẳng, kẻ lừa đảo, này đáng khinh tên nhất định là kẻ lừa đảo, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng. Về phần bản thân võ mạch trình tự, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tuyệt không quan tâm, dù sao bản thân hiện tại tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, hảo nói, chân thanh thuần ý cười giạt giào, kia đáng khinh trong suốt khuôn mặt cười như là nở rộ cúc hoa giống nhau, nói, ta bởi vì tu luyện ra ngoài ý muốn, hiện tại nguyên thần cần tĩnh dưỡng, sở dĩ, ta cần ngươi trên người huyền khí cùng, ngươi muốn ta huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, nhưng sau chính xác nhìn chân thanh thuần, mày kiếm dưới, kia trong sáng ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp phấn khích dậy lên, không sai, muốn ngươi huyền khí còn có, hô lạp, chân thanh thuần giọng nói còn không có hạ xuống, một cái nắm tay đó là gào thét mà đến, trực tiếp tạp dừng ở kia hư ảo trong suốt thân ảnh thượng, trực tiếp đem kia hư ảo trong suốt thân ảnh nổ nát, tiểu tử, ngươi làm cái gì, hư ảo trong suốt thân ảnh thoát phá, nhất thời hóa thành một cổ xương khói nhất thời đó là tiến vào kia huyền phù tiểu tháp trong vòng, còn có thanh âm truyền đến, tiểu tử. Ngươi dám đối ta động thủ, ngươi đã vì bản thân rước lấy ngập trời đại họa, quả nhiên là cái kẻ lừa đảo, cũng dám chập chờn ta. Đỗ Thiếu Phủ thân thủ đã đem kia huyền phù tiểu tháp nắm ở tại trong tay, nhưng sau hung hăng ngã ở trên đất, đồng thời bạo mắng, còn muốn nhúng chàm ta huyền khí, bổn thiếu gia đại nạn không chết, hao hết thiên tân vạn khổ mới tu luyện ra huyền khí ngươi cũng dám lừa gạt, huyền khí, thân là một cái từng đã phế mạch giả, thật vất vả mới tu luyện ra huyền khí. Có thể nói huyền khí chính là Đỗ Thiếu Phủ gốc rễ, này chân thanh thuần thế nhưng nhất mở đầu sẽ huyền khí, nhất thời liền va chạm vào Đỗ Thiếu Phủ điểm mấu chốt, Đỗ Thiếu Phủ đột phá ra tay, kỳ thực cũng là mang theo khẩn trương, bất quá nhìn thấy kia tự xưng là nguyên thần thân thể chân thanh thuần không chịu nổi nhất kích, lập tức trốn được tiểu tháp nội, hơn nữa nhất mở đầu liền chập chờn bản thân huyền khí, càng thêm liền kiên định trong lòng đoán, người này chính là cái kẻ lừa đảo, tuyệt đối kẻ lừa đảo, Đỗ Thiếu Phủ bảo nổi nhặt lên rơi xuống trên đất tiểu tháp lại hung hăng vừa ngã, đồng thời mắng, còn cường giả đâu, còn lịch bất phàm đâu, ta xuất phá này ngoạn ý, nhìn ngươi còn thế nào trốn, cũng dám chập chờn đến trên đầu ta, ngươi thọ tinh công thắt cổ, ngại mệnh dài quá, còn dám muốn huyền khí, ngươi thật đúng dám muốn a ngươi, ra không đi ra, Đỗ Thiếu Phủ liên tục hung hăng quăng ngã mấy lần tiểu tháp, nhưng này tiểu tháp cũng là chút không tổn hao gì, cứng rắn vô cùng, tiểu tử, ngươi dám đối ta bất kính, ngươi nhất định sẽ hối hận, tiểu tháp nội, chân thanh thuần thanh âm cũng là kích bắt đầu chuyển động, này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, hắn nghĩ không ra tại sao có thể như vậy, hắn theo thức tỉnh sau nhưng là đoán chắc thời gian mới xuất ra, nguyên tưởng rằng hội dựa theo bản thân muốn phương hướng phát triển, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy cùng hắn nguyên lai trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, này ngoạn ý thật tà hồ, tưởng hết thảy biện pháp, thậm chí dùng hòn đá tạp quá, nhưng kết quả vẫn như cũ là tiểu tháp chút không tổn hao gì, thậm chí là liên dấu vết đều không có, chân thanh thuần tránh ở tiểu tháp nội không đi ra, nhưng ở tiểu tháp nội luôn luôn uy hiếp kêu gào, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lại không hề biện pháp. Tiểu tử, buông tha cho đi, đây chính là bất phàm vật, nước lửa không xâm, chỉ bằng ngươi, đời sau cũng đánh không ra, ha ha. Tiểu tháp nội, Chân Thanh Thuần thanh âm đắc ý phá lên cười, nhưng sau hung hăng nói, chờ ta khôi phục sau, nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử ngươi, thực đã cho ta vô pháp nề hà ngươi bất thành, ngươi không đi ra, vậy thì đừng trở ra, quản ngươi cái gì nguyên thần thân thể, cũng là tà môn vật đi. Đỗ Thiếu Phủ đột phá nở nụ cười, kia tươi cười rõ ràng là không có hảo ý, nhưng sau cầm trong tay tiểu tháp ném tới một khối nham thạch bên cạnh, nhưng sau tà tà cười, đồng thời giải khai quần xì lít, nghe nói đồng tử nước tiểu có thể trấn tà, ta Đỗ muốn nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ tà tà cười, một cổ tinh nước ấm lưu nhất thời liền xông vào tiểu tháp thượng, vô sĩ tiểu tử, đây chính là bảo vật a, đủ để cho vô số cường giả tranh đoạt đầu rơi máu chảy bảo vật a, ngươi lấy nước tiểu lâm, ngươi làm như vậy hội tao thiên khiển, ngươi dám như vậy đối ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tháp trong vòng, Chân Thanh Thuần thanh âm nổi giận truyền ra, nhưng lại không dám ra đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, tịch dương tà chiếu, phóng lộ ra tầng mây đàn sơn giống như bàn nhất đám đám một chút mạc huyền phù. Sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp. Đại sơn hắc bạc phơ không biên không duyên, đao tước triều khảm bàn nhai đầu đỉnh thiên lập địa, đều đều là bị màu vàng tà dương chiếu rọi, một chỗ ẩn ẩn thâm cốc nội, cũng là hiển làm cho người ta sợ hãi thanh tĩnh cùng âm lãnh. Sưu, thâm cốc trong vòng, một cái thân trần bì sắc trang phục nữ tử xuyên qua ở tại bên trong sơn cốc, khóe miệng tràn ra đỏ sẫm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thỉnh thoảng gian quay đầu nhìn phía sau, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thật sự là đủ khéo. Bỗng dưng, nhất đạo thanh âm xuất hiện tại trần bì sắc bóng hình xinh đẹp phía trước, một thiếu niên đi ra, một mang mỉm cười, thiếu nữ kiều khu bị kìm hãm, ánh mắt nhìn phía trước đột phá xuất hiện thiếu niên, tái nhợt kiều nhan phía trên, ánh mắt nhất thời trào ra vẻ khiếp sợ, như là gặp quỷ một loại, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi không chết, người trước đúng là lúc trước muốn cướp lấy Đỗ Thiếu Phủ huyết anh linh chi trang phục thiếu nữ, vốn tưởng rằng kia thiếu niên nhảy xuống vách núi đen hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giờ phút này gian đột phá nhìn thấy, tất nhiên là giật mình không ít, ta người này mệnh đại, không phải dễ dàng chết như vậy, người sau cũng đang là Đỗ Thiếu Phủ. Không nghĩ tới cùng kia thiếu nữ còn có gặp gỡ một ngày, càng thêm thật không ngờ, vẫn là một mình gặp gỡ, cũng không có nhìn thấy kia liệt diễm yêu chuẩn kia người khác, nhìn trang phục thiếu nữ mỉm cười, nói, bất quá ta không chết, thuyết minh ngươi còn có phiền toái, ngươi cũng không phải là ta đối thủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia sẽ không hảo ý tươi cười, trang phục thiếu nữ mày bất lưu dấu vết nhíu lại, ra vẻ trấn tĩnh, ta biết ngươi thật cường, bất quá, trước mắt thiếu nữ thật là thật cường. Bất quá hiện tại nhưng là không giống với, Đỗ Thiếu Phủ không tin này nữ còn có thể đủ mạnh hơn Vương Lân Yêu Hổ, hướng về phía thiếu nữ mỉm cười, Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi xem ngươi mặt sao, thiếu nữ nghe vậy, giống như tính phi tính quay đầu nhìn một chút, chợt sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, trống, Vương Lân Yêu Hổ xuất hiện tại thiếu nữ trong ánh mắt, tựa như núi nhỏ bàn đứng vững, rít gào như sấm, hung hãn khí thế rồi đột nhiên phun trào, Vương Lân Yêu Hổ là ngươi mang đến, thiếu nữ kinh hoa dung thất sắc. Nhìn Vương Lân Yêu Hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, Vương Lân Yêu Hổ tựa hồ chính là này thiếu niên mang đến, nàng khả không có quên phía trước nàng còn muốn thưởng trước mắt này thiếu niên huyết anh linh chi, ta nói rồi, ngươi muốn thưởng ta huyết anh linh chi, ta liền đem ngươi đoạt lại đi làm thị nữ. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, nguyên lai nữ nhân này cũng sẽ sợ, cũng có yếu đuối một mặt, bất quá có thù không báo không phải là quân tử, này cừu thế nào đều là muốn báo, hừ, trang phục thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ghé mắt nhìn phía sau Vương Lân Yêu Hổ, thon dài dáng người đột nhiên nhảy ra lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, đồng thời giang tay phải về phía trước thăm dò, nhất cổ vô hình kình khí theo trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, cầm tặc trước cầm vương, chỉ có thể đủ trước giao trước mắt tiểu tử, nàng tự biết không phải kia Vương Lân Yêu Hổ đối thủ, cảm nhận được kia vô hình kình khí sở tạo thành địa áp bách, Đỗ Thiếu Phủ tức thời ánh mắt một điều, quanh thân quang phù bắt đầu khởi động, vẫy tay một chưởng mang theo kinh đào hải lãng bàn dao động đối với trước mặt banh kích mà ra, nhất thời, một trận cùng mảnh năng lượng dao động trống rỗng hiện lên phía trước, nhiên sau bạo cuốn mà ra, cuối cùng cùng kia thiếu nữ một chưởng đối banh cùng một chỗ, oanh, hai chưởng đối chàng, trực tiếp đem rừng rậm trung thảm cỏ sinh sôi quát đi rồi một tầng, đại phiến lùng cây cũng là bị chặn ngang chặt đứt, nhiên sau kia trang phục thiếu nữ kiều khu đó là thẳng tắp đánh bay mà ra, mang theo trong miệng phun ra đỏ sẫm máu tươi, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất, rống. Vương Lân yêu hổ rít gào, hổ chưởng như một khối vĩ đại nham thạch bàn từ trên trời giáng xuống hướng về trang phục thiếu nữ, nếu là hạ xuống, sợ là kia mạng dịu dáng người sẽ trực tiếp trở thành thịt nát. Tiểu hổ dừng tay, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, cảm giác được không bình thường, nữ nhân này thực lực so với hắn hẳn là mạnh hơn, khả là vừa vặn thế nhưng không phải là đối thủ của tự mình, thật rõ ràng, nữ nhân này bị thương, còn bị thương không nhẹ. Vương Lân yêu hổ nghe vậy, hổ chưởng nhất thời lui khai, Đỗ Thiếu Phủ đến trang phục thiếu nữ bên người, trang phục thiếu nữ hai tròng mắt vô lực khép hờ, dĩ nhiên là chết ngất đi qua. Vào đêm, u tĩnh rừng rậm trung, sáng trong minh nguyệt treo cao thiên vũ, ở rừng rậm nội phóng ra loan lỗ nguyệt hoa, thương thế không nhẹ, lưng trảo ấn miệng vết thương, hẳn là yêu thú tạo thành. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước hôn mê ở trên tảng đá trang phục thiếu nữ, phát hiện trang phục thiếu nữ trên lưng có bị yêu thú lưu lại miệng vết thương. Miệng vết thương không sâu, nhưng là cũng không thiển, có chút nghiêm trọng. Chương 42, chính nhân quân tử. Do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ ôm lấy thiếu nữ nằm sấp nằm ở trên tảng đá, đem trang phục áo từ phía sau cởi ra một ít, từ trong lòng lấy ra một ít chữa thương dược vật vẫy đi lên. Này đó dược vật đều là đến từ Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân, thân là Liệp Yêu giả, trên người đều là hội tùy thân mang theo một ít chữa thương dược vật, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng thu hồi một ít lấy bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hiện tại cũng là dùng ở tại nữ nhân này trên người. Nguyên vốn là muốn tìm nữ nhân này báo đã kiếp chi cừu, khả không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên là chết ngất đi qua, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút không biết làm sao, nếu mặc kệ lời nói, sợ là không cần bao lâu sẽ trở thành qua lại yêu thú đồ ăn, ngoạn ý gặp gỡ qua lại mạo hiểm giả, Liệp Yêu giả, sợ là hội thảm hại hơn, một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, đến lúc đó hội cùng này thường xuyên tiến vào mang thú sơn mạch nội mấy tháng không có chạm qua nữ nhân đại nam nhân phát sinh cái gì, vậy thì có thể nghĩ, nhìn phía trước trang phục thiếu nữ kia trắng noãn như ngọc, tựa như bạch ngọc nõn nà bàn phía sau lưng da thịt, Đỗ Thiếu Phủ một bên đem trên miệng vết thương dược, một bên thầm nghĩ trong lòng, như là tự bản thân sao tâm địa thiện lương chính nhân quân tử, hiện tại trên đời này nhất định là tìm không thấy, thế nào còn có một chỗ miệng vết thương. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đem trang phục thiếu nữ trên lưng miệng vết thương lý xong thời điểm, đột phá chú ý tới trang phục thiếu nữ thon dài trên đùi có một chút vết máu theo kia gắt gao bao vây lấy bờ mông, trang phục quần đùi nội tràn ra, đem gắt gao bao vây tại kia rất tròn, bờ mông, thượng gia chế quần đùi cũng thẩm thấu ướt sũng, có thể thấy được miệng vết thương nhất định sâu, còn tại vú, người tốt làm được để, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bản thân thật vĩ đại, không chỉ có không hề quản nữ nhân này, ngược lại giúp nàng trà dược chữa thương, cao mày kiếm sau, lấy ra một phen cũng là theo Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân thân thượng cướp đoạt đến chủy thủ, thật nhiệt tình ấn, bờ mông, da chế quần đùi thượng cắt lấy một cái bàn tay lớn nhỏ cái động khẩu, cơ hồ là lộ ra bên đỉnh kiều rắn chắc da thịt, có một loại không hiểu đường cong mỹ, rất là câu nhân tâm hồn, không biết vì sao, nhìn đến kia câu nhân tâm hồn đường cong, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vì này rung lên, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác. Bất quá lập tức nhìn đến kia bờ mông thượng có hai cái ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, thế này mới hồi quá một ít thần đến, tại kia lỗ máu thượng bắt đầu nhẹ nhàng sát thượng chữa thương dược vật, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ánh mắt cũng là còn tại không tự chủ được tại kia bóng loáng rắn chắc đỉnh kiều mông cánh hoa thượng nhìn quét, đặc biệt bờ mông cùng kia tu thành đùi đẹp hình thành tuyệt vời đường cong, cố ý vô tình nhìn, trong lòng liền là có thêm một loại muốn bốc hỏa cảm giác, rốt cục đem chữa thương dược vật sát thượng. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi dược bình sau, mới phát hiện rõ ràng là hai cái ngón tay lớn nhỏ miệng vết thương, nhưng hiện tại bản thân đem kia bàn tay lớn nhỏ rắn chắc, bờ mông, thượng tràn đầy sát thượng chữa thương dược vật, như vậy bảo hiểm một ít, đối miệng vết thương hảo. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói với tự mình, bôi thuốc tự nhiên là sát nhiều một ít mới tốt, bản thân cũng là hảo tâm. Nhìn kia bị bản thân sát đầy chữa thương dược vật, bờ mông, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng nhịn không được thì thào nói nhỏ, bất quá. Nhưng thật ra thật rắn chắc, cũng thật hoạt, di, ta thế nào lưu máu mũi, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt còn tại kia, bờ mông, cùng thon dài hai chân đường cong thượng bồi hồi thời điểm, đang muốn kiểm tra một chút trang phục thiếu nữ mặt khác một nửa cái mông cùng đùi có hay không miệng vết thương thời điểm, đột phá phát hiện, bản thân trong lỗ mũi mặt chảy ra một luồng máu mũi, này mới không thể không buông tha cho trong lòng suy nghĩ, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ theo trên người gói đồ nhỏ nội lại lấy ra nhất kiện sạch sẽ áo dài. Cái ở tại trang phục nữ tử bị thương trên mông, áo dài cũng đều là theo thổ lộ Liệp Yêu Đoàn nhân thân thượng cướp đoạt mà đến, vì sợ bản thân lại mặc một lần lá cây cây mây, Đỗ Thiếu Phủ cũng phá lệ mang theo một bộ quần áo, hiện tại cũng cấp nữ nhân này dùng tới. Thu thập một phen sau, nhìn trước mắt thiếu nữ liếc mắt một cái, Đỗ Thiếu Phủ tà tà cười cười, ở thiếu nữ trên người sờ soạn một lần, nhưng sau mới thối lui đến một bên nghỉ ngơi. Sáng sớm, một mảnh yên tĩnh, giữa không trung, màu trắng mộ ải bao phủ rừng rậm, như ẩn như hiện, phiêu phiêu đãng đãng, thật có vài phần kỳ diệu không khí. Tiểu tặc, ngươi làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Một tiếng bén nhọn khẽ kêu thanh quanh quẩn ở tại yên tĩnh rừng rậm nội, trang phục nữ tử không biết khi nào đã thức tỉnh, vuốt bản thân kia bên rất tròn, bờ mông, hoa dung thất sắc, nhưng sau đó là đối với phía trước chính khép hờ hai tròng mắt khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, nhưng là có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là sớm có phòng bị, thân mình lập tức đứng dậy bạo thối lui đi, đồng thời hô, cô nương, ngươi miệng vết thương lộ ra đến. Trang phục thiếu nữ nghe vậy lập tức dừng lại, này mới phát hiện bản thân vừa mới nhất kích động, miệng vết thương đại lộ, kia khó có thể ngôn sĩ địa phương cảnh xuân đại tiết, trống, Vương Lân Yêu Hổ đột phá xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ nhảy lên Vương Lân Yêu Hổ sau, Vương Lân Yêu Hổ chấn xí rời đi. Trang phục thiếu nữ trước đừng nói không có khí lực truy, cũng căn bản không có thời gian truy, tưởng từ trong lòng càng khôn trong túi xuất ra một bộ quần áo thay, lại phát hiện bản thân càng khôn túi đã không cánh mà bay, một ít vụn vặt vật phẩm cũng đều biến mất không thấy. Tiểu tặc, đừng làm cho ta tái kiến ngươi, nhưng ta thấy đến ngươi, ta thề nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Rừng rậm nội khẽ kêu thanh truyền ra, nữ nhân này thật sự là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, quả nhiên không phải làm thị nữ liêu. Lần sau gặp mặt đến loại chuyện này, nhất định không thể đủ xen vào việc của người khác. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ nghe phía sau khẽ kêu thanh cả người run lên, trong tay nắm một cái càng khôn túi, khuôn mặt mang theo mỉm cười, thì thào nói nhỏ, hoàn hảo không ăn mệt, bất quá kia xúc cảm thật đúng là không sai, xanh ngắt đàn sơn chồng chất, tựa như trên biển phập phồng ba đào, mãnh liệt mênh mông, hùng vĩ tráng lệ, ngao ngao, thú trống rít gào núi rừng, từng trận kinh lôi bàn thú tiếng hô vang vọng, làm rỗi rảnh khí đều là trở nên buộc chặt rất nhiều. Rừng rậm bên trong có một chỗ sơn thế đổ tiểu chỗ, giờ phút này mấy thiếu niên thiếu nữ vây quanh mà đứng, sắc mặt phần lớn có chút tái nhợt, mi mày gian cũng có kinh hoảng sắc, một đám nắm chặt trong tay vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía hơn 10 chỉ thiểm điện yêu báo. Truyền của tôi nét, nhóm người này thiếu niên thiếu nữ đều là ở 17-18-9 tuổi tả hữu, đầu lĩnh một cái là một cái thiếu nữ trắng nõn làn da, khuôn mặt tinh xảo, tuổi không lớn, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm chung quanh thiểm điện yêu báo. Hơn 10 chỉ thiểm điện yêu báo tuy rằng đều không có đến tiên thiên cảnh trình tự, nhưng đầu lĩnh một cái thiểm điện yêu báo cũng là tuyệt đối có đặt chân tiên thiên cảnh trình tự tu vi. Các nàng vài người khó có thể đối phó. Tử Câm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trưởng lão cùng chúng ta thất lạc, này đó thiểm điện yêu báo chúng ta căn bản không có cách nào khác đối phó, nhiều lắm. Một cái tuổi so với thiếu nữ ước chừng còn muốn lớn hơn một ít thiếu niên đối thiếu nữ nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng khẩn trương, chỉ có thể đủ liều mạng, hy vọng trưởng lão có thể kịp thời chạy tới cứu viện. Thiếu nữ tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra sắc bén hơi thở, thân bó sát người váy bào, vì này bằng thêm vài phần quyến rũ thành thục khí chất, đem linh lung phù đột dáng người phát họa cực kỳ mê người, nhìn kia đầu lĩnh một cái thiểm điện yêu báo, nói, đầu lĩnh thiểm điện yêu báo giao cho ta, những thứ khác các ngươi đối phó. Ngao ngao, ngay tại thiếu nữ giọng nói hạ xuống thời điểm, hơn 10 chỉ thiểm điện yêu báo lại khai triển nổi lên công kích. Thiểm điện yêu báo sở dĩ xưng là thiểm điện yêu báo, liền là vì tốc độ nhanh như tia chớp, liều mạng. Mấy thiếu niên nhất tề lượt ra, nhất thời huy động binh khí cùng thiểm điện yêu báo giao thủ ở tại cùng nhau, chính là một đám tu vi thực lực tự hồ đều là liên tiên thiên cảnh trình tự đều không có đến. Đối mặt thiểm điện yêu báo công kích rất là cố hết sức, thiếu nữ vẫy tay, một căn mang theo vô số đổ câu roi dài lượt ra, huyền khí bắt đầu khởi động, roi dài như điện xuyên thấu không khí cách trở, trực tiếp lượt hướng về phía kia đầu lĩnh thiểm điện yêu báo. Ngao, thiểm điện yêu báo tốc độ so với thiếu nữ nhanh hơn, một cổ huyết tinh cuồng mãnh hơi thở tự trong cơ thể bạo dũng mà ra, tránh đi thiếu nữ nhất tiên, hung mục dữ tợn lao thẳng tới thiếu nữ, lợi trảo như câu nhất thời xuất hiện tại thiếu nữ phía trước, điện quang hỏa thạch giang, thiếu nữ cũng bộc phát ra kinh người sức bật. Mũi chân một điểm mặt, tiên thiên cảnh sơ đăng hơi thở thổi quét mà ra, trong tay roi dài giống như linh xà quay về, cấp tốc truyền hướng về phía thiểm điện yêu báo mà đi. Thiểm điện yêu báo hung mục dữ tợn, quanh thân sáng rọi bắt đầu khởi động, kia ước chừng có tiểu tượng bàn lớn nhỏ thân hình lại lần nữa tránh được thiếu nữ nhất tiên. Roi dài như điện, trùng trùng dừng ở một khối trên tảng đá, đem nham thạch triều tứ phân ngũ liệt, đá vụn bắn nhanh. thiếu nữ kiều khu còn tại lui ra phía sau, trong tay roi dài dựa thế quay về, như dao long tận trời bạo lược mà ra, mấy lần ra tay, đều là điện quang hỏa thạch giang, đủ thấy thiếu nữ cũng là bất phàm. Trống, thiểm điện yêu báo rít gào, mấy lần bị ngăn cản cũng là có chút nổi giận, sắc bén một trảo dĩ nhiên là trực tiếp ngang trời khấu ở tại roi dài thượng, dĩ nhiên là đem kia roi dài gắt gao chộp vào báo trảo dưới, kia bén nhọn đổ câu có thể đem nham thạch trừ toái. Nhưng lúc này đúng là vô pháp thương đến thiểm điện yêu báo, ngược lại là bị thiểm điện yêu báo trực tiếp túng trụ hung hăng lôi kéo, đặng đặng, cự lực đánh úp lại, thiếu nữ tự hồ cũng thật không ngờ thiểm điện yêu báo lực lượng hội như thế vĩ đại, một cái sai lầm hạ, kiều khu bị trực tiếp giữ chặt về phía trước lão đảo đánh tới, kiều nhan thất sắc, không thể không là lập tức buông tay bỏ qua trong tay roi dài, ngao, thiểm điện yêu báo bắt được cơ hội, mở ra giữ tận miệng rộng, tia chớp bàn lao thẳng tới hướng về phía thiếu nữ mà đi, nhanh như tia chớp tốc độ hơn nữa hung hãn khí thế, nháy mắt đi ra thiếu nữ phía trước, bồn máu mồm to lộ ra huyết tinh hơi thở dâng lên mà ra, thiếu nữ dù sao cũng là nữ tử, mặc dù có tiên thiên cảnh tu vi, ở cùng thế hệ trung tuyệt đối xem như đứng đầu tồn tại, nhưng bực này biến cố hạ, cũng là dọa hoa dung thất sắc, kiều khu tốc độ đại chịu ảnh hưởng, phanh, một thiếu niên tia chớp bàn xuất hiện tại thiếu nữ phía trước, huyền khí bắt đầu khởi động. Một quyền trực tiếp đối với thiểm điện yêu báo càng dưới oanh ra, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, đánh về phía thiếu nữ thiểm điện yêu báo trực tiếp bị oanh phi ở tại một khối vĩ đại trên tảng đá, đem nham thạch chấn thành tro tẩn bột phấn, ngao, thiểm điện yêu báo thê lương rít gào, trong miệng bị một quyền oanh phun ra đại lượng thú huyết, định muốn xoay người dãy dụa dựng lên thời điểm, thiếu niên lại lần nữa xuất hiện tại sinh tiền, lấy bất khả tư nghị bàn tốc độ, nắm tay hung hăng nện ở thiểm điện yêu báo mi tâm. Chương 43, phụ tử uống rượu, xác định đầu phiếu, phanh, thiểm điện yêu báo đầu tràn ra, hồng bạch vật dâng lên mà ra, thân hình nhất thời uể oải xuống dưới, trống, một tiếng hổ khiếu thanh theo cách đó không xa rừng rậm nội truyền ra, hổ khiếu kinh lôi, làm chung quanh sơn mạch nội vô số mảnh thú ngủ đông, hung cầm chấn xí dựng lên, lâm hải nổi lên vô số cuộn sóng, ngao ngao, một cái chỉ thiểm điện yêu báo ở đầu lĩnh giả bị đánh chết sau, lại nghe đến kia khủng bố hổ khiếu thanh. Nhất thời run run kinh sợ rời đi, không dám có chút lưu lại, thiếu niên đánh chết thiểm điện yêu báo sau, liên đầu cũng không có hồi, cao ngất thân hình khiêng trên đất sợ là có thêm mấy trăm cân trọng thiểm điện yêu báo thi thể trực tiếp rời đi, đối với kia thiếu nữ cùng vài cái thiếu niên cũng không có dư thừa để ý tới, người kia là ai, giống như ở nơi nào gặp qua, nhìn khiêng thiểm điện yêu báo thi thể thiếu niên, vài cái sắc mặt tái nhợt chật vật thiếu niên ánh mắt rung động nghi hoặc, kia thiếu niên tuổi cùng bọn họ kém không có mấy, thậm chí còn muốn nhỏ một ít bộ dáng, nhưng thực lực cũng là như vậy khủng bố. Tiên thiên cảnh trình tự thiểm điện yêu báo thế nhưng hai quyền có thể đủ trực tiếp đánh chết, loại nào cường hãn là hắn. Thiếu nữ con mắt sáng kinh ngạc, ra tay dĩ nhiên là lúc trước ở Đỗ gia gặp qua Đỗ thiếu phủ, kia đồn đãi trung ngốc tử thiếu gia. Khả là vừa vặn theo Đỗ thiếu phủ ra tay đến xem, lại làm sao có thể là một cái ngốc tử thiếu gia, tử câm, tên kia hảo quen mặt a. Một cái so với thiếu nữ lớn hơn một chút thiếu niên tiến lên, nhìn kia rời đi bóng dáng rất là khiếp sợ, Đỗ gia Đỗ thiếu phủ, lúc trước chúng ta ở Đỗ gia đã gặp mặt. Bị xưng là tử tâm thiếu nữ đối thiếu niên nói, Đỗ thiếu phủ, không phải kia ngốc tử thiếu gia sao, thế nào hắn một người ở mang thú sơn mạch nội, nghe vậy, thiếu niên kinh ngạc, Đỗ thiếu phủ ba chữ ở Thạch Thành, tuyệt đối là cực kỳ nổi danh, thiếu nữ nhìn kia xa xa bóng dáng, con mắt sáng nội nổi lên một chút gợn sóng, nói, như hắn thật là khờ tử lời nói, chúng ta đây liền ngay cả ngốc tử đều không tính là, nhị gia, chúng ta xuất ra lâu như vậy, tuy rằng là có thêm thu hoạch, nhưng là cũng không có gì đại thu hoạch, nghe nói có nhân gặp đến nơi đây mặc tử viêm yêu hoàng ra tay, còn có người nhặt được tử viêm yêu hoàng trên người linh vũ, chẳng lẽ là tử viêm yêu hoàng ra cái gì biến cố sao, liên miên rừng rậm trong vòng, 30 đến đạo thân ảnh xuyên qua ở trong rừng cây, đều là cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Một cái 25-26 tuổi thanh niên đối đầu lĩnh một cái rắn chắc trung niên nói, tử viêm yêu hoàng kia chờ tồn tại, liền tính là có cái gì biến cố, cũng là chúng ta vô pháp tham dự, đều cẩn thận một ít, cơ duyên đáng quý, nhưng là tánh mạng càng thêm trọng yếu, lúc này đây chúng ta thu hoạch cũng không tính thiếu, chuyến đi này không tệ, thân hình rắn chắc đại hán thỉnh thoảng gian ngẩng đầu nhìn chung quanh, bỗng dưng, thần sắc nhất thời biến đổi, hai mắt chắc gao nhìn phía tiền phương, nói, cẩn thận. Phía trước có người đến, sở hữu ánh mắt nhất thời cảnh giác, tiền phương nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người mi mắt, một thiếu niên khiêng một cái vĩ đại yêu thú, thân hình vẫn như cũ cao ngất, phía sau còn đi theo một cái mèo hoang, đang đứng ở tiền phương đánh giá mọi người. Tiểu hổ, không có ta phân phó, đừng bại lộ thân phận của ngươi, hơi thở thu liễm điểm. Đỗ thiếu phủ khiêng thiểm điện yêu báo thi thể nhìn tiền phương, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối phía sau thu nhỏ lại thân hình vương lân yêu hổ nói, nhị gia, người nọ thân ảnh rất quen thuộc tất a, không ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia thiếu niên thân ảnh rất xa nhìn lại rất tinh tường, thiếu phủ, đó là thiếu phủ, trắng chắc đại hán gắt gao nhìn tiền phương, đột phá ánh mắt rung lên, trong mắt trào ra sợ hãi lẫn vui mừng, buông ra bước chân liền chạy vội đi qua, trắng chắc đại hán đúng là Đỗ gia lão nhị Đỗ Chí Hùng, bởi vì mang thú sơn mạch nội tiền một đoạn thời gian không bình tĩnh cho nên mới tự mình mang đội tiến vào, miễn cho là có cái gì cơ duyên sẽ bị cái khác mấy nhà đoạt được, không nghĩ tới hiện tại dĩ nhiên là gặp luôn luôn tại tìm kiếm Đỗ thiếu phủ. Thiếu phủ, Đỗ thiếu phủ, không phải mất tích sao, hắn làm sao có thể ở mang thú sơn mạch nội. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng là chạy vội tiến lên mà đi. Đỗ Chí Hùng cấp tốc chạy vội đến Đỗ thiếu phủ bên người, nhìn trước mắt Đỗ thiếu phủ, trên mặt nhộn nhạo ý cười, phảng phất là yên tâm trung một khối ngàn cân đại thạch, nói, thiếu phủ, thật là ngươi sao, tất cả mọi người ở tìm ngươi, ngươi đại bá cũng mỗi ngày cho ngươi lo lắng. Ngươi tiểu tử này không có việc gì là tốt rồi, nhị bá, nhìn trước mắt đại hán, Đỗ thiếu phủ trong lòng trào ra một tia ấm áp, hơi hơi cười, cũng không biết này nói cái gì đó, đã là 10 năm không có cùng nhị bá hảo hảo nói chuyện nhiều, nhưng trong lòng biết, nhị bá là luôn luôn trong lòng có hắn, chưa từng có ghét bỏ quá hắn là một cái ngốc tử, có chính là tiếc hận cùng đau lòng, hảo mảnh a, đây chính là tiên thiên cảnh trình tự thiểm điện yêu báo thôi, một đám Đỗ gia nhân súng lại đi lên, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ khiêng thiểm điện yêu báo thi thể, đều là kinh ngạc không ít, ngốc tiểu tử, ngốc cười cái gì, không có việc gì là tốt rồi, còn không đem thiểm điện yêu báo thi thể buông. Đỗ Chí Hùng nói với Đỗ thiếu phủ, lập tức ánh mắt cũng là nhìn thiểm điện yêu báo thi thể lộ ra nghi hoặc sắc, đến, hỗ trợ phù một phen, vài cái Đỗ gia nhân nhất thời tiến lên, hỗ trợ đem thiểm điện yêu báo thi thể theo Đỗ thiếu phủ trên vai thả xuống dưới, mau, cẩn thận thiểm điện yêu báo huyết. Mau thu hồi đến lúc đó tinh luyện ra máu huyết, cấp bọn hậu bối rèn bản thể nhưng là thật tốt, cẩn thận thiểm điện yêu báo móng vuốt, đây chính là giá trị xa xỉ a, thiếu phủ, này thiểm điện yêu báo là ngươi giết sao, Đỗ gia mọi người súng lại đi lên, bảy miệng tám lời bắt đầu xử lý nổi lên thiểm điện yêu báo thi thể đến, cũng có người nhìn Đỗ thiếu phủ lộ ra khiếp sợ ánh mắt, tiên thiên cảnh trình tự thiểm điện yêu báo nếu là Đỗ thiếu phủ đánh chết, kia Đỗ thiếu phủ hiện tại thực lực, lại chính là đến loại nào nông nổi, về phần ở đây Đỗ gia người, tự nhiên sẽ không lại có nhân hội cho rằng Đỗ thiếu phủ vẫn là lúc trước Đỗ gia ngốc tử thiếu gia, có lúc trước trong tộc trẻ tuổi đánh giá tái, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng bọn họ ba cái liên thủ cũng không là nhất chiêu chi địch, ai còn hội tin tưởng Đỗ thiếu phủ hội là chân chính ngốc tử thiếu gia, nhìn bảy miệng tám lời Đỗ gia mọi người, Đỗ thiếu phủ trong lòng lại lần nữa trào ra một cỗ lo lắng, mấy năm nay ở Đỗ gia, tất cả mọi người đem bản thân cho rằng trong suốt, nhưng ít ra cũng còn là có thêm một ít nhân, lao thẳng đến bản thân cho rằng Đỗ gia một phần tử, tỉ như trước mắt nhóm người này chân chính vì Đỗ gia ở ngoài giao tranh nhân, không phải ta giết, ta ở phía trước đi ngang qua, cũng không biết là ai đánh chết này thiểm điện yêu báo, nghĩ này thiểm điện yêu báo thi thể giá trị xa xỉ, sở dĩ tính toán khiêng trở về đâu, nói không chừng có thể mua một ít huyền tệ, Đỗ thiếu phủ đối mọi người cười trả lời, kỳ thực trong lòng vốn khả vốn định đem này thiểm điện yêu báo thiêu nướng. Tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, có thể ở yêu thú huyết nhục bên trong lấy ra năng lượng vì mình sử dụng. Tuy rằng cái loại này máu chảy đầm đìa huyết nhục trung sở ẩn chứa năng lượng mới nhất nồng đậm cùng tinh thuần, nhưng Đỗ thiếu phủ cũng không dám ăn sống, chỉ có thể đủ ăn nướng chính yêu thú huyết nhục nhắc tới thủ rèn luyện năng lượng vì mình sử dụng, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này mặt gặp gỡ nhị bá cùng Đỗ gia nhân. Còn có loại này vận khí sao, thiểm điện yêu báo thi thể nhưng là giá trị xa xỉ a, tương đương xuống dưới, ít nhất giá trị thiên kim, nếu có thể đủ bắt một cái sống, vậy thì càng thêm đáng giá. Nghe nói thiểm điện yêu báo thi thể là nhặt, cũng không có nhân hội hoài nghi Đỗ thiếu phủ, đánh chết một cái tiên thiên cảnh trình tự thiểm điện yêu báo, kia cần loại nào thực lực, này người ở bên trong trung, trừ bỏ nhị gia có thể làm được, những người khác sợ là cần liên thủ mới được. Mỉm cười nhìn Đỗ gia một đám người xử lý thiểm điện yêu báo thi thể, thủ pháp cực kỳ vô cùng thuần thục, không nói này thiểm điện yêu báo là bản thân sợ đánh chết, Đỗ thiếu phủ cũng là không nghĩ nhiều hơn giải thích, nhưng sau ngẩng đầu đối Đỗ Chí Hùng vấn đạo, nhị bá, cha ta hoàn hảo sao, cha ngươi còn là bộ dáng hồi trước. Đỗ Chí Hùng khuôn mặt phím ra một chút cười khổ, cánh tay lớn vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nói, chúng ta sớm một chút trở về, cha ngươi hẳn là ở cho ngươi lo lắng. Mấy ngày sau, hoàng hôn, đêm đó Hà biến mất sau, trong thiên địa liền biến thành màu xám bạc, thạch thành ở ngoài, mang thú sơn mạch nội bao phủ khởi màu vàng yên tĩnh, xa xa dãy núi phủ thêm ánh nắng chiều, chân trời trôi nổi hỏa mang một loại đỏ tươi ráng đỏ, Đỗ gia ngoài cửa lớn, hơn 10 người đội ngũ lắc lắc đảng đảng đã trở lại, lúc này đây nhưng là thu hoạch không nhẹ, vì Đỗ gia hậu bối mang đến không ít linh dược cùng yêu thú máu huyết, cũng đủ hảo một đoạn thời gian Đỗ gia hậu bối sở nhu bồi dưỡng, nhị gia đã trở lại, kia không phải Đỗ Thiếu Phủ sao, hắn thế nào cùng nhị gia cùng một chỗ đã trở lại, Đỗ Thiếu Phủ thế nào còn mang về một cái mèo hoang. Đỗ gia ngoài cửa lớn, đã sớm là trào ra không ít Đỗ gia đệ tử nghênh đón, nhìn lúc này đây Đỗ gia nhị gia mang về đến thu hoạch, trong mắt đều là tràn đầy cao hứng, mà nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ở trong đám người, cũng khiến cho rất nhiều phức tạp ánh mắt, không để ý đến các loại phức tạp ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trở về bản thân trụ đình viện, làm Đỗ Thiếu Phủ khóa tiến sân thời điểm, Tử Quỷ lão cha đang ở uống rượu, ngồi ở trong viện tử, nắm bầu rượu trực tiếp uống rượu, không có đồ nhắm, một người lẳng lặng uống rượu, thầm thì. Đây là Tử Quỷ lão cha uống rượu độc hữu thanh âm, người khác uống rượu đều là một ngụm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân Tử Quỷ lão cha uống rượu là trực tiếp nhất mồm to nuốt, nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ trở về, hắn chính là nâng nâng đầu, buông xuống bầu rượu, nói, đã trở lại, đã trở lại. Đỗ Thiếu Phủ nói, theo sau bỏ thêm một câu, nói, uống ít chút rượu, ta đi cho ngươi lấy vài cái đồ nhắm đi, hảo, đợi theo giúp ta uống mấy khẩu. Hắn bình tĩnh nói, Đỗ Thiếu Phủ hơi chút có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu ly khai đình viện, bình thường cũng bồi Tử Quỷ lão cha uống qua rượu, nhưng mỗi lần đều là ở hàng năm 8 tháng 15 ngày nào đó, hồi còn nhỏ Đỗ Thiếu Phủ không biết 8 tháng 15 là ngày mấy, sau lại mới biết được, 8 tháng 15 là người một nhà đoàn tụ ngày, tên là Tết Trung Thu, mỗi một năm một ngày này, Tử Quỷ lão cha đều phải lôi kéo hắn uống thượng mấy khẩu rượu, làm Đỗ Thiếu Phủ ly khai sau, Đỗ Đình Hiên kia toát ra tử khí hai mắt cũng là ở Đỗ Thiếu Phủ mang về Vương Lân yêu hổ trên người nhìn liếc mắt một cái, không biết vì sao, cái loại này ánh mắt cũng là làm Vương Lân yêu hổ tự dưng rung lên, thu nhỏ lại thân hình cũng không từ đứng đầu lui ra phía sau vài bước, chương 44, lại đây phiền toái, xác định đầu phiếu, làm Đỗ Thiếu Phủ theo phòng bếp lấy đến mấy thứ đồ nhắm thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, kiểu nguyệt treo cao, nguyệt hoa như luyện, không phải 8 tháng 15, nhưng hôm nay ánh trăng cũng rất là sáng ngời, hai phụ tử ngồi xuống, tương đối vô ngôn, Đỗ Đình Hiên cả người mùi rượu, ngang đầu uống một ngụm rượu, nhưng sau đi bầu rượu đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, không có việc gì đi, không có việc gì, chính là đi mang thú sơn mạch nội vòng vo chuyển. Đỗ Thiếu Phủ biết Tử Quỷ lão cha đang hỏi bản thân mất tích chuyện tình, cùng nhị bá nói cũng là bản thân vụng trộm tiến vào mang thú sơn mạch nội tính toán tôi luyện một chút bản thân, cũng không nói gì ra kia tố y mỹ phu nhân chuyện tình, miễn cho liên lụy phục nhất bạch. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cùng nhị bá nói lên kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng chuyện tình, miễn cho vì bản thân rước lấy phiền toái, đến lúc đó không biết này thế nào giải thích. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm, nhưng sau đưa trả cho Tử Quỷ lão cha. Từ nhỏ cùng Tử Quỷ lão cha uống rượu, hồi còn nhỏ còn trộm uống qua, sở dĩ tử lượng kỳ thực không sai. Nga, Đỗ Đình Hiên chính là nhẹ giọng nói một câu, nhưng sau tiếp nhận đưa qua bầu rượu lại uống một hớp lớn, nhưng sau lại không nói gì. Đỗ Thiếu Phủ sớm đã thành thói quen phụ tử hai người loại này ở chung hình thức, nhưng sau hai phụ tử đó là ngươi một ngụm ta một ngụm uống, đêm nay thượng tự hồ là uống phá lệ nhiều, thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ có chút choáng váng đầu, nhưng sau ghé vào trong viện tử đã ngủ say. Sáng sớm, làm Đỗ Thiếu Phủ thanh tỉnh thời điểm, xoa tinh ngủ hai mắt là lúc, phát hiện chung quanh một mảnh tối đen, lại ở tổ từ thạch quan nội sao. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy đẩy ra thạch quan thượng thạch cái, bản thân quả nhiên lại ở tổ từ nội thạch quan nội, cả người ướt đẫm, ra không ít mồ hôi, mặt trên có một chút tạp chất, thân thể có lại lần nữa phạt cốt tẩy tủy bàn cảm giác. Thiếu Phủ thiếu gia, gia chủ ở thư phòng muốn gặp ngươi đâu. Làm theo tổ từ nội xuất ra trở lại đình viện thời điểm, Tử Quỷ lão cha đã lại không ở trong đình viện, tẩy sạch một cái tắm, thay đổi một bộ bình thường thích mặc tử bào sau, Đỗ Thiếu Phủ gặp được không biết đến đây lúc nào tiền viện tổng quản, Đỗ gia tất cả mọi người xưng là Lâm bá, một cái qua tuổi hoa giáp lão nhân, chính là đại bá cực kỳ coi trọng nhân, ở toàn bộ Đỗ gia cũng địa vị pha cao, nói là đại bá muốn gặp bản thân. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Ngày hôm qua nhị bá liền nhắc tới đại bá muốn gặp bản thân, không nghĩ tới đại bá sáng sớm lại làm cho người ta tìm đến bản thân, lập tức nhớ tới cái gì, nhìn phía trước hoa giáp lão nhân, vấn đạo, Lâm bá, hậu viện Đỗ Hải làm việc năng lực thế nào? Này, lão nhân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau mỉm cười, nói, thiếu phủ thiếu gia không nói ta còn quên, này Đỗ Hải là hậu viện tổng quản, nhưng là gần nhất làm việc năng lực càng ngày càng kém, ta đang định trừng phạt một chút, Lâm bá, ngươi là đại bá coi trọng nhân, cũng là ta Đỗ gia coi trọng nhân, Đỗ gia còn làm phiền ngươi lo lắng, những Đỗ gia đó không hợp cách nhân, không nên nuông chiều, tuyệt đối không cần nuông chiều. Đỗ thiếu phủ nói xong, mỉm cười nhẹ nhàng rời đi, nhìn Đỗ thiếu phủ bóng dáng, hoa giáp lão nhân khuôn mặt thần sắc hiện lên trừ bỏ một chút ý cười, nói, xem ra này vị thiếu gia muốn động đao, ai nói này vị thiếu gia ngốc, tam gia đứa nhỏ, làm sao có thể ngốc đâu. Đỗ gia hiện tại một ít hạ nhân cũng là này động vừa động. Đỗ thiếu phủ đến thư phòng, đại bá thư phòng. Đại bá không có nhường bản thân đi đại sảnh mà là thư phòng. Đỗ thiếu phủ biết bởi vì đại bá luôn luôn liền không có ghét bỏ quá bản thân. Có thể tiến vào đại bá thư phòng nhân cũng sẽ không nhiều lắm. Liền tính là Đỗ gia đệ tử cũng sẽ không thể nhiều lắm. Thiếu phủ, mau nhường đại bá nhìn xem. Làm Đỗ thiếu phủ đẩy ra hờ khép thư phòng đại môn là lúc, một cái 40 nhiều anh khí đại hán ngẩng đầu. Nhưng sau lập tức đó là cao hứng đón đi lên, đại bá. Đỗ thiếu phủ hành lễ, trước mắt anh khí đại hán đúng là bản thân đại bá Đỗ Chấn Vũ, toàn bộ thạch thành nội cũng là thanh danh hiển hách nhân vật, ngươi sự tình ta nghe nói, không có việc gì là tốt rồi, lần sau cũng không nên một người chạy tới mang thú sơn mạch. Đỗ Chấn Vũ vỗ Đỗ thiếu phủ bả vai, đem kéo đến thư phòng nội ngồi, buộc chặt trên khuôn mặt, ánh mắt trào ra hiền lành sắc, nhưng sau nói, ta nghe nói ngươi đã có thể tu luyện. Thật không? Ân, có thể tu luyện. Đỗ thiếu phủ gật đầu, điểm này không có gì giấu giếm, dù sao Đỗ gia hiện tại tất cả mọi người đã biết, khôi phục là tốt rồi, khôi phục là tốt rồi a, thiên bảo hộ ta Đỗ gia, thiên liên ta chất nhi thiếu phủ. Đỗ Chấn Vũ thật kích động, nhìn Đỗ thiếu phủ cười thật cao hứng, thật lâu sau, khuôn mặt thần sắc hơi chút chính xác một ít, nói với Đỗ thiếu phủ, còn có một tháng sau, đó là thạch thành ngũ đại gia tộc ước hảo 3 năm một lần hậu bối đánh giá đại tái, nếu là có thể đoạt giải quán quân, trừ bỏ thắng lợi giả có thể được đến thật lớn hảo chỗ ở ngoài, liền ngay cả toàn bộ gia tộc cũng phải nhận được không ít hảo chỗ, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đến lúc đó Đỗ gia cần ngươi. Ân, Đỗ thiếu phủ gật gật đầu, 3 năm một lần ngũ đại gia tộc tụ hội, trước kia liền nghe nói qua, cùng đại bá hàn huyên một lúc sau, Đỗ thiếu phủ mới cáo từ rời đi. Đối với đại bá hỏi một ít vấn đề, không thể đủ nói tự nhiên đều là có lệ đi qua, mang thú sơn mạch nội chuyện tình, cũng luôn luôn đều là nói là bản thân muốn đi tôi luyện một phen bản thân, cho nên mới đi vào. Nhìn Đỗ thiếu phủ rời đi, Đỗ Chấn Vũ nhìn thư phòng ngoại, trên khuôn mặt cao hứng dần dần thu liễm, trong mắt mạc quá ngưng trọng, nói, ngũ đại gia tộc 3 năm một lần tụ hội, hy vọng lúc này đây không cần xuất hiện cái gì biến cố mới tốt. Tàn võ lâu mặt sau, rộng lớn trong viện tử, Phục Nhất Bạch chờ điểu hoa một loại tóc bạc ngồi trên mặt đất, nhìn trên đất con kiến đi đến đi đi, ánh mắt nhìn không chuyển mắt, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng chính là không dám ngẩng đầu. Đỗ thiếu phủ đứng sau lưng Phục Nhất Bạch, nhưng sau chuyển tới Phục Nhất Bạch phía trước, tuy rằng đối nhị bá cùng đại bá đều nói là bản thân chủ động tiến vào mang thú sơn mạch, không nghĩ liên lụy Phục Nhất Bạch, nhưng không có nghĩa là có thể đủ cho rằng không có phát sinh quá, ít nhất muốn tìm Phục Nhất Bạch hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phục Nhất Bạch bất lưu dấu vết xoay người lại đưa lưng về phía Đỗ thiếu phủ, tiếp tục nhìn phía trước con kiến. Đỗ thiếu phủ phát hỏa, trực tiếp ngồi xổm Phục Nhất Bạch phía trước, nói, lão Bạch, ngươi dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích đi. Cái gì giải thích? Phục Nhất Bạch một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt thoạt nhìn rất là vô tội, đừng cho ta giả ngu, kia xinh đẹp phụ nhân là chuyện gì xảy ra, ngươi có biết hay không, lúc này đây ta kém chút cho ngươi hại chết. Đỗ thiếu phủ càng nói càng khí, càng nói càng kích động, bản thân nhưng là hoàn toàn bị lão gia hỏa này liên lụy, cửu tử nhất sinh, kém chút cách thí, không nghĩ tới lão gia hỏa này hiện tại cư nhiên còn tử không nhận trướng. Phục Nhất Bạch nhìn Đỗ thiếu phủ, chút không để ý đến Đỗ thiếu phủ kích động khuôn mặt, nói, vậy ngươi hiện tại đã chết không có? Đỗ thiếu phủ sửng sốt, cắn răng nói, không có, vậy ngươi thiếu cánh tay thiếu chân không có? Phục Nhất Bạch tiếp tục vấn đạo, Đỗ thiếu phủ tiếp tục cắn răng, trả lời, cũng không có. Thì phải là, Phục Nhất Bạch ghét bỏ nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nhưng sau nói, nàng thoạt nhìn lạnh lùng, kỳ thực căn bản là sẽ không giết lung tung nhân, nhưng thật ra ngươi, thiên đại cơ hội đều bị bỏ lỡ. Này trên đời này bao nhiêu nhân muốn bái nhập đến môn hạ của bà. Ngươi nếu tìm một cơ hội quấn quýt lấy lời của nàng, nói không chừng nàng sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó đủ để làm ngươi danh chấn thiên hạ, so với tại đây nho nhỏ Đỗ gia tốt hơn nhiều. Thật sự là thay ngươi đáng tiếc a. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, nghe Phục Nhất Bạch lời nói, giống như bản thân còn thiếu Phục Nhất Bạch một cái thiên đại nhân tình giống nhau. Phục Nhất Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt gian, Phục Nhất Bạch đã biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, Đỗ gia phía sau núi, khói bếp miễu miễu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Phục Nhất Bạch ăn thịt nướng, đại mau cắn ăn, lang thôn hổ yết. Chẳng qua mặc kệ Đỗ Thiếu Phủ thế nào hỏi Phục Nhất Bạch kia thân phận của Tố Y Mỹ phu nhân cùng này quan hệ, Phục Nhất Bạch đều là đáp phi sở vấn. Đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể đủ bản thân nghẹn, ngươi trên người gì đó bảo tồn hảo, nhưng đừng đã đánh mất, có thể hay không đủ bản thân lĩnh ngộ xuất ra, liền xem chính ngươi bản sự. Sau khi ăn xong, Đỗ Thiếu Phủ chính đánh ở no nê, Phục Nhất Bạch cũng là đột phá nói với Đỗ Thiếu Phủ một câu mạc danh kỳ diệu lời nói, nhưng sau nói, ăn no, ta trở về ngủ cái ngủ trưa đi. Đỗ Thiếu Phủ lại ngây ra một lúc, làm phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phục Nhất Bạch thân ảnh đã biến mất không thấy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi rốt cục đã trở lại. Buổi chiều, Đỗ Thiếu Phủ từ sau sơn tính toán trở về, mới vừa đi đến cửa hậu viện khẩu, đó là bị một đám người cấp ngăn chặn. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ngăn chặn bản thân đều là người quen, Đỗ Hạo này đại trưởng lão Tôn Tử liền ở trong đó, mặt khác còn có Đỗ Hướng cùng Đỗ Duyên, cái khác cũng đều là Đỗ gia đệ tử. Nhìn những người này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng sau lộ ra ý cười, nói, các ngươi là cho ta đưa đan dược cùng huyền tệ sao, xem ra các ngươi còn không có quên, các ngươi còn kiếm ta 10 năm đan dược cùng huyền tệ, nợ ngươi cái rắm, nhanh chút đem chúng ta trúc cơ đan cùng bạo thạch yêu lang máu huyết còn ra đến. Bằng không đối với ngươi không khách khí. Đỗ Hạo giận dữ, bạo thạch yêu lang máu huyết kia loại bảo vật thế nhưng bị cướp đi, hắn thế nào có thể nuốt xuống trong lòng ác khí. Hắn cha lúc trước đi tìm gia chủ, nhưng là lại đụng phải này Đỗ Thiếu Phủ ly kỳ mất tích, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không giải quyết được gì. Nghe nói Đỗ Thiếu Phủ ngày hôm qua chạng vạng đã trở lại, vì thế liền hội tụ nổi lên thiên cùng nhau chịu thiệt quá nhân cùng nhau lắc lắc đảng đảng tìm đến Đỗ Thiếu Phủ tính sổ. Không nghĩ tới vừa khéo ở phía sau viện liền gặp gỡ. Đỗ Thiếu Phủ, mau giao ra trúc cơ đan cùng bạo thạch yêu lang máu huyết, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đỗ Hướng cùng Đỗ Duyên cũng là quát lớn, này hơn một tháng, bọn họ quả thực là không mặt mũi gặp người, ba người phần thưởng đều bị Đỗ Thiếu Phủ một người cướp đi. Hiện tại Đỗ gia này thúc bá nhóm nhìn bọn họ ánh mắt rõ ràng là thay đổi, thậm chí bọn họ cũng không dám xuất môn. Bọn họ ba người liên Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu đều tiếp không dưới, chuyện tình cũng đã sớm là truyền đến các đại gia tộc trung, Ngạn gia, Trình gia, Tần gia, Bạch gia này gia tộc nhân vừa thấy đến bọn họ, liền không thể thiếu lớn tiếng giễu cợt, hiện tại biến thành mãn thành đều biết. Chương 45, giao dịch, giao ra bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, bằng không nhường ngươi hảo xem. Chung quanh mười mấy cái thiếu niên cùng vài cái thiếu nữ cũng là nổi giận đùng đùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ kêu la. Lúc trước bọn họ cũng là thụ hại giả, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ, cái ngốc kia tử sao? Một cái 21-22 tuổi bộ dáng thanh niên đi lên phía trước đến, thân nhất kiện màu bạc áo giáp, thon dài thân hình hơn nữa không sai dung mạo, tại kia màu bạc áo giáp phụ trợ hạ, càng có vẻ xuất khí anh lãng, vài cái thiếu nữ đều cũng có ý vô tình vây quanh ở này bên người, ánh mắt lộ ra si mê sắc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kỳ thực đã sớm là chú ý tới này thanh niên, giờ phút này giang nghe vậy, nhất thời sắc mặt nan kham dậy lên, hướng về phía áo giáp thanh niên nói, ngươi mới là ngốc tử, ngươi cả nhà đều là ngốc tử, quả nhiên có chút kiêu ngạo, dám vũ nhục ta đế quốc kỵ sĩ, quan là này một cái, liền đủ để đưa ngươi tiến vào đế quốc nhà giam vượt qua dư sinh. Thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm dậy lên, thân là đế quốc kỵ sĩ, ở bên cạnh Thùy Thành nhỏ tất cả mọi người cấp cho hắn vài phần mặt mũi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người dám mắng hắn. Nếu là không giáo huấn một chút này Đỗ Thiếu Phủ, tại bên người vài cái si mê nữ tử trước mặt cũng sượng mặt đài. Đỗ Thiếu Phủ lý đều không có lý kia thanh niên, ánh mắt liếc Đỗ Hạo đám người, nói, chẳng lẽ đây là của các ngươi dựa vào sao, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, là bản thân chủ động giao ra khiếm ta nợ, vẫn là chính ta tới lấy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chớ có kiêu ngạo, ta biểu ca nhưng là đế quốc kỵ sĩ, ngươi chết chắc rồi. Đỗ Hạo cắn răng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh. Nhìn sau ngẩng đầu nhìn kia áo giáp thanh niên, nói, biểu ca, nhất định không thể đủ buông tha này Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan đoạt lại, không thành vấn đề, này ngốc tử là bản thân tìm ngược. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, giọng nói hạ xuống, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, một cổ cường hãn khí thế bạo dũng mà ra, đem chung quanh Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên đám người trực tiếp đẩy lui, cả người dòng khí bắt đầu khởi động, như là hội tụ nổi lên một cái loại nhỏ lốc xoáy bạo một loại, tiên thiên cảnh sơ đăng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi chọn, này cái gì đế quốc kỵ sĩ thanh niên nhưng thật ra cũng có chút thực tài thực liêu, có thể lại bực này tuổi đặt chân tiên thiên cảnh đã xem như bất phàm, hôm nay là tốt rồi dễ dạy huấn một chút ngươi này ngốc tử. Áo giáp thanh niên cũng không có tính toán lưu thủ, từng bước kéo dài qua mà ra, dấu tay ngưng kết, chưởng ấn phía trên một cổ màu xanh huyền khí ngưng tụ, giống như ở chưởng ấn thượng thiếp thượng một tầng màu xanh năng lượng tinh chất tầng, cùng với cường hãn khí thế bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hắn theo Đỗ Hạo đám người trong miệng cũng biết trước mắt Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu liền đánh bại Đỗ Hạo đám người, sở dĩ hắn tuy rằng là đến tiên thiên cảnh, lúc này cũng không nói gì là toàn lực làm, nhưng cũng không có lưu thủ, chưởng ấn lược động, chợt lóe liền tới, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, điện quang hỏa thạch giang, mọi người trong mắt một cổ đạm kim sắc sáng rọi lóe ra, vây xem mọi người chưa thấy rõ ràng kia đạm kim sắc quang mang ra sao vật, một tiếng trầm đục thanh đó là chợt truyền ra, phanh. Theo trầm đục thanh âm hạ xuống, chung quanh kình phong thổi quét, đá vụn bắn nhanh trời cao, ngay sau đó nhất đạo thân ảnh đó là thẳng tắp bị đánh bay, cuối cùng thân thể trùng trùng rơi xuống ở tại trên mặt, oanh, nhất thời, mặt quy liệt, toàn bộ mặt đều là ở chớp lên đứng lên, mà lúc này, bóng người phương mới chậm rãi dừng lại, mọi người ánh mắt vừa nhìn, nhất thời hút một ngụm khí lạnh, nguyên lai này đánh bay thân ảnh cư nhiên đó là áo giáp thanh niên, một cái tiên thiên cảnh tu vi giả. Bị mọi người hâm mộ cùng ngưỡng vọng tồn tại, dĩ nhiên là nhất chiêu đã bị chà đạp, phốc suy, áo giáp thanh niên rơi xuống, trong miệng mồm to máu tươi phun ra, anh lãng khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trào ra hoảng sợ, bang bang phanh, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh lại lần nữa vang vọng, nhiên sau từng đạo thân ảnh đó là phản ứng dây chuyền bản không ngừng bay ngược khai đi, lập tức một đám không hề ngoài ý muốn toàn bộ té ngã trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Đỗ Thiếu Phủ tử bào tay áo dài rung lên, nhìn trên đất vừa lòng cười, nhiên sau không khách khí đem một đám trên người đang dược, huyền tệ, còn có một chút đáng giá tiểu ngoạn ý đều thu đi, liền ngay cả kia áo giáp thanh niên cũng không có buông tha, mười mấy người trên người vật có chút nhiều, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thoát Đỗ Hạo trên người mặc áo choàng, đánh một cái gói đồ nhỏ mới đưa vật sở hữu lấy đi, này quá trình bên trong, không có bất luận kẻ nào dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Hoan nghênh lần sau tiếp tục tìm ta phiền toái, thu thập hoàn hết thảy sau, Đỗ Thiếu Phủ ném một câu nói sau liền nghênh ngang mà đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng dáng, chung quanh một mảnh yên tĩnh, vào đêm, màn đêm che đậy thạch thành, ánh trăng như luyện, đầy sao nhiều điểm, thanh thạch phong cách cổ xưa lầu cát, một cái thiếu nữ lẳng lặng mà đứng, trắng nõn làn da, tinh xảo khuôn mặt, một đầu tóc dài trút xuống xuống, váy dài tráo thể, một đôi con mắt sáng ở nguyệt dạ trung lóe ra quýnh mang, làm thanh nhã khí chất trung nhiều ra một chút mát lạnh khí chất. Tử Câm, ngươi thật sự quyết định sao? Một cái gầy trung niên nhìn thiếu nữ, nói, ngươi phải biết rằng, quyết định này không chỉ có là quan hệ đến chúng ta Diệp gia, cũng quan hệ đến toàn bộ thạch thành. Thiếu nữ ngẩng đầu, chu môi khẽ mở, nói, ta tin tưởng ngũ đại gia tộc này đồng lứa bên trong, không người có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh với, liền tính là ta cũng không thể. Gầy trung niên sắc mặt hơi chút có chút kinh ngạc, nói, không nghĩ tới nha đầu kia thế nhưng đối kia Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ có như vậy đánh giá, ta nhưng thật ra cũng tưởng trông thấy hắn, như vậy đi, ngày mai ngươi theo giúp ta đi xem đi Đỗ gia, cũng tốt tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, thuận tiện có một số việc, cũng phải làm quyết đoán, ân, thiếu nữ mỉm cười gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới kia một đạo khiên thiểm điện yêu báo thi thể bóng dáng, là như vậy cao ngất, này ngoạn ý đến cùng này thế nào mở ra, vào đêm, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ trong tay cầm hai cái càng khôn túi, một cái là từ Bạch Báo Liệp yêu đoàn đại đội trưởng xấu hổ trên người cướp đoạt mà đến, một cái còn lại là theo kia trang phục nữ tử trên người sờ đến, chẳng qua có càng khôn túi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại căn bản đánh không ra, tiểu tử, ngươi là đánh không ra càng khôn túi, ta giúp ngươi mở ra thế nào, Đỗ Thiếu Phủ trong dạ tiểu tháp nội, chân thanh thuần thanh âm truyền ra, không biết vì sao, này thanh âm nghe qua có vài phần nghẹn khuất, ngươi hội khai càng khôn túi. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, đem trong dạ tiểu tháp đào xuất ra. Đương nhiên, lúc này tiểu tháp đã là bị dùng xong vài tầng lá cây bao vây lấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tưởng đem dùng đồng tử nước tiểu lâm quá tiểu tháp trực tiếp hướng trong lòng sủy. Chê cười, ta nhưng là một cái linh phù sư, rất cao cấp linh phù sư, một cái nho nhỏ càng không túi tự nhiên không làm khó được ta. Tiểu tháp nội chân thanh thuần nghẹn khuất thanh âm nội rốt cục thì lộ ra vài phần kiêu ngạo dậy lên, ngươi là linh phù sư. Đỗ thiếu phủ rất là hoài nghi nhìn tiểu tháp, nhưng sau nói, được rồi, ngươi giúp ta mở ra càng không túi thử xem, hừ, ta giúp ngươi mở ra càng không túi có chỗ tốt gì. Chân thanh thuần ở tiểu tháp nội nói, ngữ khí có chút đắc ý dậy lên, tiểu tử này rốt cục thì có cầu cho hắn, ngươi giúp ta mở ra càng không túi, ta về sau liền không bao giờ nữa dùng đồng tử nước tiểu trấn tà, nếu đánh không ra càng không túi, ta trực tiếp đem này phá tháp ném vào trong hầm cầu mặt. Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi dám. Tiểu tháp nội, chân thanh thuần thanh âm nhất thời hét trầm lên, ngươi đoán ta có dám hay không? Đỗ thiếu phủ trả lời, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta giúp ngươi mở ra càng không túi thì tốt rồi, bất quá nói tốt lắm, ta xuất ra, ngươi không được đối phó ta nguyên thần. Chân thanh thuần thỏa hiệp, hắn biết tiểu tử này tuyệt đối làm được, thành giao. Đỗ thiếu phủ gật đầu đồng ý, suy, tiểu tháp nội, chân thanh thuần hư ảo thân ảnh phập phềnh mà ra, nhìn đỗ thiếu phủ, kia đáng khinh trong ánh mắt ẩn chứa tức giận cùng nghẹn khuất, khóe miệng run rẩy, đè nén tức giận, nói, càng không túi mạnh mẽ mở ra, bên trong gì đó sẽ trực tiếp phá hủy, trừ bỏ bản nhân ở ngoài, cởi bỏ duy nhất biện pháp, chính là tìm một so với luyện chế này càng không túi càng mạnh linh phù sư đem phá giải phù văn, giọng nói hạ xuống, chân thanh thuần hư ảo giấu tay ngưng kết, nhưng sau đổ thiếu phủ tay trái trung hai cái càng không túi đó là bị một cái quỷ dị lực bao vây phập phềnh đến chân thanh thuần trong tay, hô lạp, theo chân thanh thuần hư ảo hai tay trung giấu tay biến ảo, nhất thời một cổ bùa bí văn lan tràn mà ra, trong phòng quang mang đại thịnh, một cổ lực lượng thần bí nhộn nhạo ở tại phòng nội, tại kia bùa bí văn sáng rọi bao vây hạ, chân thanh thuần kia đáng khinh bộ dáng, cũng đột phá gian trở nên vĩ ngạn dậy lên, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ đều cũng có chút tin tưởng chân thanh thuần không phải gạt tử, một cái kẻ lừa đảo, đích xác rất khó biến thành ra lớn như vậy phô trương hòa khí thế, giải khai, tại đây hai cái rác càng không túi thượng lấy máu nhận chủ, nhưng sau rót vào huyền khí, về sau này hai cái càng không túi chính là ngươi, sau một lát, chân thanh thuần đem hai cái càng không túi ném tới Đỗ thiếu phủ phía trước, hư ảo thân ảnh càng hư ảo dậy lên, chương 46, bởi vì ngươi trưởng đáng khinh, xác định đầu phiếu. Dựa theo chân thanh thuần theo như lời, Đỗ thiếu phủ do dự một chút, cũng từng nghe nói qua đối với một ít linh khí cùng càng không túi cần lấy máu nhận chủ này đó bộ sậu, bởi vậy cũng không có nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm do dự, cắn nát ngón trỏ ở hai cái càng không túi thượng lấy máu nhận chủ sau, huyền khí rót vào càng không túi nội, nhất thời càng không túi cởi bỏ. Nhất đống lớn gì đó bị Đỗ thiếu phủ theo hai cái càng không túi nội bốc lên xuất ra. Đây là tiên thiên trình tự yêu thú tài liệu. Đây là tiên thiên cảnh yêu thú máu huyết. Quả thực có linh dược cùng vũ kỹ. Huyền tệ cũng không thiếu. Khi nữ nhân càng không trong túi mặc gì đó thiếu nhiều. Bất quá phẩm chất cũng là cao nhiều a. Này vũ kỹ thoạt nhìn. Ít nhất như là đến động phẩm trình tự đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đống giá trị xa xỉ vật phẩm bãi đặt ở Đỗ thiếu phủ phía trước, làm Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Bạch báo liệt yêu đoàn đại đội trưởng xấu hổ càng không túi nội, có không ít yêu thú tài liệu cùng máu huyết, còn có không ít linh dược cùng một bộ tiên thiên vũ kỹ. Có thể nói toàn bộ bạch báo liệt yêu đoàn hội tụ lên tài phú, tuyệt đại bộ phận nhất định đều tại đây càng không trong túi. Khi trang phục thiếu nữ càng không trong túi không có nhiều lắm gì đó, đổ là có thêm vài bộ nữ nhân mặc quần áo. Thậm chí có không ít dung chi phấn hồng, nhưng Đỗ thiếu phủ ngoài ý muốn là, trong đó lại là có thêm đỡ phẩm chất không thấp đan dược, huyền tệ cũng không thiếu, đặc biệt còn có một bộ vũ kỹ, sợ là ít nhất đến động phẩm trình tự. Một bộ động phẩm trình tự vũ kỹ, giá trị cũng đã là một cái khủng bố chữ số, huống chi còn có không ít đan dược ở bên trong, cộng lại giá trị, sợ là so với xấu hổ trên người càng không túi còn muốn giá trị cao không ít, nhìn Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt thỏa mãn tươi cười. Chân thanh thuần nhịn không được hèn mọn thở dài, một đống rác cũng có thể đủ cao hứng theo như vậy, thật sự là không từng trải việc đời, có bản lĩnh ngươi xuất ra điểm thứ tốt đến. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu lườm liếc mắt một cái chân thanh thuần, nhìn sau cao hứng đem một đống giá trị xa xỉ vật phẩm sửa sang lại một lần lại lần nữa thu vào càng không túi nội. Ngươi, chân thanh thuần bị đỗ thiếu phủ lời nói sặc nghẹn khuất, nhìn sau lại lần nữa đè nén xuống trong lòng nghẹn khuất, nói với đỗ thiếu phủ, tiểu tử. Ta đã chứng minh rồi ta là một cái linh phù sư, ta tuyệt đối không phải gạt tử, Chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Chân Thanh Thuần vấn đạo, ngươi có thể là một cái linh phù sư, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, có phải không phải cần ta huyền khí? Nếu đúng vậy nói, ta khuyên ngươi vĩnh viễn không cần nghĩ cách, ai dám đụng đến ta huyền khí, ta liền cùng ai liều mạng. Ách, Chân Thanh Thuần lại lần nữa hoạt kê, hắn cảm thấy hắn cùng trước mắt tiểu tử này nhất định không ở một cái tần suất thượng, hít sâu một hơi, khi đáng khinh trên khuôn mặt bài trừ vẻ tươi cười, nhìn sau nói, tiểu tử, ngươi đừng sợ, ta không phải muốn ngươi toàn bộ huyền khí, chính là mỗi lần hấp thu một chút là tốt rồi, này đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, chờ ta nguyên thần hơi chút cường lớn một chút sau, ta có thể đủ rời đi này tiểu tháp bản thân nghĩ biện pháp khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu đảo cặp mắt trắng giả, cười lạnh không nói, tiếp tục sửa sang lại bản thân giá trị xa xỉ vật phẩm ở, trong lòng nghĩ thế nào xuất ra đi đổi thành huyền tệ đâu. Tiểu tử, ngươi tưởng biến cường sao, ta có thể cho ngươi biến cường, trở thành danh chấn thiên hạ cường giả. Chân Thanh Thuần bất khuất không buông tha, tiếp tục dụ hoặc, hắn cảm thấy không ai có thể đủ không chịu dụ hoặc, này tiểu thí hài làm sao có thể ngăn cản trụ dụ hoặc, là nhân còn có nhược điểm, là nhân liền tổng hội bị dụ hoặc, nói, ngươi muốn có được tiền tài, mỹ nữ, địa vị, quyền thế sao, ngươi nếu có năng lực này, hiện tại làm sao có thể biến thành như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thu thập xong hai cái càn khôn túi, đứng dậy nhìn luôn luôn bất khuất không buông tha Chân Thanh Thuần vấn đạo, này, Chân Thanh Thuần bị một câu nói kém chút nghẹn tử, nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, hắn muốn bắt cuồng, hắn tưởng hung hăng sửa chữa trước mắt này không biết cốt xấu tiểu tử, nhưng là lấy hắn hiện tại trạng thái, hắn lại căn bản làm không được, tiểu tử, ngươi tưởng trở thành một cái linh phù sư sao? Nghẹn khuất sau, Chân Thanh Thuần lại lần nữa đối Đỗ Thiếu Phủ tung một cái dụ hoặc trọng tâm đề tài, hắn xác định, mặc kệ là ai gặp gỡ này một câu nói, đều sẽ vì chi tâm động, linh phù sư, đó là một cái tuyệt đối làm cho người ta nóng cháy chức nghiệp, ngươi muốn lại bị đồng tử nước tiểu trấn tà sao, chẳng qua kết quả lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Phủ đối phó linh phù sư ba chữ căn bản không có nhiều lắm phản ứng, trực tiếp căm tức Chân Thanh Thuần liếc mắt một cái, Đỗ không phải Đỗ Thiếu Phủ không biết linh phù sư tại đây trên đại lục địa vị, tương phản, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất muốn trở thành linh phù sư, đồng đãi này khủng bố linh phù sư. So với võ giả trung cường giả còn muốn khủng bố, chẳng qua lúc trước phát hiện là phế võ mạch sau, Đỗ Gia xin mời nhân điều tra quá Đỗ Thiếu Phủ thể chất, kết quả nhận định, trừ bỏ phế võ mạch sau, cũng căn bản không có tiềm lực trở thành một cái linh phù sư. Sở dĩ hiện tại nghe được Chân Thanh Thuần hỏi bản thân muốn hay không trở thành một cái linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ áp căn liền không có ý tưởng, nếu vô pháp trở thành linh phù sư, bản thân hiện tại lại tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp. Làm gì lại nghĩ trở thành linh phù sư? Tiểu tử, ngươi thật sự không nghĩ trở thành một cái linh phù sư sao? Chân Thanh Thuần lại lần nữa nghẹn quất. Hắn thế nào cũng thật không ngờ kia tiểu tử dĩ nhiên là liên linh phù sư cũng không cần. Này tuyệt đối không bình thường. Tiểu tử này tuyệt đối là đầu choáng váng. Ta đã sớm kiểm tra quá. Ta căn bản không có trở thành một cái linh phù sư tiềm chất. Ngươi vẫn là tỉnh điểm nước miếng đi. Đỗ Thiếu Phủ trắng Chân Thanh Thuần liếc mắt một cái. Trong lòng quyết định chú ý. Nhậm này Chân Thanh Thuần hoa ngôn xảo ngữ, bản thân cũng bất vi sở động, đối phương mục đích vô pháp liền là muốn đòi bản thân huyền khí mà thôi, ai nói ngươi vô pháp trở thành linh phù sư, cái kia Vương Bát Dê con nói, Chân Thanh Thuần lớn tiếng bạo mắng lên, có vẻ cực kỳ kích động, nói, giúp ngươi kiểm tra nhân nhất định là cái Vương Bát Dê con, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhất thời âm thầm sáng ngời, nhìn Chân Thanh Thuần, nói như vậy, ta có trở thành linh phù sư tiềm chất, đâu chỉ là một loại tiềm chất. Chân Thanh Thuần ngẩng đầu, ánh mắt trào ra một cổ ánh sao, mục thị Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ngươi cũng biết muốn thành vì linh phù sư nhu muốn điều kiện gì, hơn người tinh thần lực cùng linh căn. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, hồi còn nhỏ liền nghe nói qua này đó, có thể trở thành võ giả nhân đã là cực nhỏ, mà có thể trở thành linh phù sư, kia còn lại là võ giả bên trong vạn trung không một tồn tại, không sai. Trở thành một cái linh phù sư cần hơn người tinh thần lực cùng linh căn, hai người thiếu một thứ cũng không được, ngươi linh căn là kém, so với ngươi hiện tại võ mạch còn muốn kém. Chân Thanh Thuần không khách khí nói, vậy ngươi còn nói ta có thể trở thành linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một điều, ngươi biết cái gì? Chân Thanh Thuần trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, ngươi linh căn là kém, nhưng là ngươi có người bình thường căn bản không có biện pháp so sánh với tinh thần lực, có thể nói như vậy. Lấy ngươi tuổi, ngươi là ta đã thấy tinh thần lực có thể bài danh tiền tam nhân, thật không biết ngươi nơi nào đến như vậy cường tinh thần lực, ta đích xác có chút chỗ hơn người, ngươi ánh mắt thật không sai. Đỗ Thiếu Phủ mặt mang mỉm cười, chút không có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng sau đối Chân Thanh Thuần vấn đạo, này cùng trở thành linh phù sư có cái gì quan hệ sao? Chân Thanh Thuần trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, đương nhiên là có quan hệ lớn, bởi vì tinh thần lực là tiên thiên ưu thế, khó có thể có biện pháp nào tăng lên, nhưng là linh căn lại có biện pháp tăng lên, thậm chí có thể tăng lên tới một cái thật cường nông nổi, theo ta được biết, linh căn cũng không có cách nào tăng lên đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, chưa ăn quá thịt heo còn không có gặp qua trư chạy sao, linh phù sư linh căn cùng võ giả võ mạch giống nhau, đều không có cách nào tăng lên, liền tính là gặp gỡ kinh thiên đại cơ duyên, ăn vào này có thể tăng cường võ mạch cùng linh căn thiên tài địa bảo, cũng sẽ không thể tăng lên nhiều lắm, người khác không thể, nhưng là ta có thể. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần vẻ mặt chính sắc dậy lên, chỉ cần ngươi nghe ta, bái ta làm thầy, ta liền có thể cho ngươi trở thành một vị linh phù sư. Bái ngươi vi sư, Đỗ Thiếu Phủ trắng Chân Thanh Thuần liếc mắt một cái, nhưng sau nói, ngươi khác tìm đồ đệ đi thôi, ta không có hứng thú, ta trở thành một cái võ giả là có thể, tham nhiều ăn không lạng, ta cũng không cái kia tinh lực. Chân Thanh Thuần ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đại mắng lên, tiểu tử, ngươi có biết hay không, nếu là năm đó, chỉ cần ta mở miệng nói một câu muốn thu đồ đệ đệ, thiên hạ này không biết bao nhiêu linh phù sư hội dập đầu đụng đầu rơi máu chảy cầu ta thu vào môn hạ. Nghe nói linh phù sư chia làm nhất tinh linh phù sư, nhị tinh linh phù sư, ba sao linh phù sư, bốn sao luyện phù sư, ta từng đã nghe ta đại bá nói lên quá, ở thật lâu phía trước, hắn từng đã còn nhìn thấy quá năm sao linh phù sư đâu, không biết ngươi là mấy tinh linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ chọn một vấn đạo, thân phận của ta tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi, miễn cho ngươi tu luyện đứng lên phân tâm, cũng sẽ cho ngươi mang đến không cần thiết phiền toái, có thể như vậy cùng ngươi nói, cái gì năm sao linh phù sư, ở ta toàn thịnh thời kỳ, thì phải là một cái thí mà thôi, Chân Thanh Thuần tự tin tràn đầy nói. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng run rẩy một chút, nhìn Chân Thanh Thuần kia tự tin tràn đầy thần sắc, một cái năm sao linh phù sư, đã là danh chấn đế quốc cường giả, sợ là đế quốc hoàng đế nhìn thấy loại này cường giả cũng muốn đích thân nghênh đón, mà ở trong mắt Chân Thanh Thuần chính là một cái thí, này nếu truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ bị vô số người cười nhạo thành bệnh thần kinh đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không tin, nhìn Chân Thanh Thuần kia một trương đáng khinh khuôn mặt, tuổi thoạt nhìn còn không có bản thân đại, thế nào cũng không giống như là một cái tuyệt thế cường giả bộ dáng. Tiểu tử, ngươi đến cùng bái sư không bái sư? Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, khóe mắt đã ở run rẩy, hắn thật sự là thật không ngờ, một ngày kia hắn dĩ nhiên là lưu lạc đến yêu cầu nhân bái sư nông nổi, chẳng lẽ giờ này ngày này, linh phù sư đã là không đáng giá tiền sao? Không bái, ta tuy rằng cũng đối linh phù sư có chút hứng thú, nhưng ta không tin ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cự tuyệt, vì sao không tin ta, ta đã chứng minh rồi ta là linh phù sư. Chân Thanh Thuần muốn hỏng mất, bởi vì ngươi trưởng rất đáng khinh, tướng từ tâm sinh, rất giống kẻ lừa đảo. Đỗ Thiếu Phủ nói thật nghiêm cẩn, chương 47, thành chủ bái phỏng, xác định đầu phiếu, ngươi đến cùng muốn thế nào mới tin tưởng. Chân Thanh Thuần sắp hỏng mất, này đến cùng là cái gì thế đạo, hắn thế nhưng yêu cầu nhân bái sư, chẳng lẽ đây là trên trời đối hắn trừng phạt sao, còn có, hắn nơi nào trưởng đáng khinh, nhiều nhất chính là trưởng có chút đặc sắc mà thôi, trừ phi ngươi trước nhường ta trở thành một cái linh phù sư lại nói, bằng không ta sẽ không tin tưởng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, hừ, tiểu tử ngươi đến là hảo tính kế, ngươi không bái sư, ta dựa vào cái gì giáo ngươi? Chân Thanh Thuần mặc kệ, hắn biết tiểu tử này so tặc còn khôn khéo, không bái sư đã nghĩ nhường hắn giáo, giáo hội sau, tiểu tử này khẳng định sẽ không nhận thức trướng, sở dĩ hắn nhất định không thể đủ bị tiểu tử này nắm cái mũi đi, khương là lão lạc, hắn không tin hắn hiện tại liên một cái tiểu tử cũng không đối phó được. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, nhìn Chân Thanh Thuần, nói, ngươi muốn ta bái sư, tổng muốn xuất ra điểm thành ý đến mới được, vạn nhất ta muốn là bị lừa nên làm cái gì bây giờ? Ngươi, Chân Thanh Thuần thật nghẹn khuất, thật sự thật nghẹn khuất, hít sâu một hơi, Chân Thanh Thuần đè nén muốn nổi giận cáo kỉnh, nói, hảo, ta trước hết cho ngươi trở thành một cái linh phù sư, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta nguyên thần hiện tại thật sự quá yếu, ngươi cho ta một điểm huyền khí, yên tâm, đối với ngươi không có gì hại, ngươi phun nạp điều tức cả đêm liền khôi phục, muốn nói cách khác, ta cũng không có khí lực sẽ dạy ngươi trở thành linh phù sư, ngươi liền mặt khác tìm người khác giáo ngươi đi, cùng lắm thì chúng ta vỗ hai tán. Đỗ Thiếu Phủ do dự, nhắc tới huyền khí, thật sự là có chút không quá tin tưởng Chân Thanh Thuần, nhưng nói thật, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn là cực kỳ muốn trở thành linh phù sư, cân nhắc, trong lúc nhất thời do dự không chừng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Đỗ Thiếu Phủ thỏa hiệp, đến lúc này, bản thân cũng chỉ có thể đủ đổ một lần, ai nhường bản thân thật đúng là muốn trở thành một cái linh phù sư đâu. Hừ, Chân Thanh Thuần hừ lạnh một tiếng, oán hận trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, hắn cảm giác bản thân hôm nay chịu thiệt, tục ngữ nói khương là lão lạc, nhưng là hắn hôm nay dĩ nhiên là hoàn toàn không có chiếm đạo nửa điểm tiện nghi. Hắn có một loại chơi cả đời ưng, cuối cùng bị chim nhỏ cấp ngậm mắt, cảm giác như Chân Thanh Thuần theo như lời, đích xác chính là đơn thuần cần Đỗ Thiếu Phủ huyền khí mà thôi. Ở Chân Thanh Thuần chỉ thị hạ, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đem huyền khí rót vào đến kia tiểu tháp trong vòng, nhưng sau tiểu tháp phía trên đó là lóe ra ra chói mắt quang mang, có một cổ từ xưa hơi thở lan tràn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, nhớ được lần trước bản thân cũng thử qua ở tiểu tháp trong vòng rót vào huyền khí, khả khi đó tiểu tháp một điểm phản ứng cũng không có, làm Đỗ Thiếu Phủ trên người huyền khí có một loại tiêu hao hầu như không còn cảm giác là lúc, đã lại tiến vào tiểu tháp nội Chân Thanh Thuần mới truyền ra thanh âm, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử trên người huyền khí so với ta trong tưởng tượng còn muốn tinh thuần cùng nhiều thượng không ít, không sai biệt lắm, lại tiêu hao dần lời nói, đối với ngươi về sau tu luyện sẽ có một ít hại, chờ ta khôi phục 3 ngày, 3 ngày sau ta dạy cho ngươi trở thành linh phù sư, này trong vòng 3 ngày, ngươi cũng đi chuẩn bị một ít tài liệu, nhớ kỹ, không muốn cho bất luận kẻ nào biết ta tồn tại, bao gồm ngươi thân nhất nhân. Nhưng sau Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Thiếu Phủ nói nhất chuỗi dài danh sách, đều là một ít linh dược tên, không ít linh dược tên Đỗ Thiếu Phủ thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, huyền khí bị Chân Thanh Thuần làm đi không ít, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhu cầu cấp bách muốn phun nạp điều tức khôi phục, ghi nhớ danh sách sau, đó là ở trên giường khoanh chân mà ngồi, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp bắt đầu điều tức khôi phục. Hôm sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời ảnh lý, thần sương trong trận, Thạch Thành tỉnh lại sinh cơ, Đỗ gia ở ngoài, náo nhiệt phi phàm, Thạch Thành thành chủ Diệp Bảo Lâm mang theo hòn ngọc quý trên tay tự mình đăng môn bái phỏng Đỗ gia, nói là muốn đa tạ ở sương đều sơn mạch trong vòng, Đỗ gia thiếu gia Đỗ Thiếu Phủ cứu giúp ái nữ Diệp Tử Tâm loại tình cảm. Tin tức truyền ra, nhất thời ngay tại toàn bộ Thạch Thành khuếch tán khai đi, thân là Thạch Thành nhân, tuyệt đối không có nhân không biết Diệp gia. Nhắc tới Thạch Thành ngũ đại gia tộc, mặc kệ mấy năm nay cái khác gia tộc có bao nhiêu tranh đấu gay gắt, nhưng không ai hội cho rằng có gia tộc có thể mạnh hơn Diệp gia, liền ngay cả gần nhất càng nổi bật chính kính Đỗ gia cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân ngay tại cho Diệp gia nắm trong tay Thạch Thành đã vẻn vẹn thời ngũ đại, Thạch Thành đã là liên tục ngũ nhậm thành chủ đều là Diệp gia nhân, quan là điểm này, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Diệp gia luôn luôn cũng là ngũ đại gia tộc bên trong vô pháp lay động đệ nhất gia tộc, nghe nói còn có 1 tháng sau, chính là Thạch Thành ngũ đại gia tộc trẻ tuổi 3 năm một lần đánh giá chi kỳ, mà lúc này thành chủ tự mình đi trước Đỗ gia, vẫn là vấn an một cái Đỗ gia hậu bối, cái này nhường hữu tâm nhân trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung pháp. Sáng sớm, làm Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại đình chỉ phun nạp thời điểm, cũng đã cảm giác được đình viện ngoại có người. Đỗ Thiếu Phủ đi ra đình viện, đến chính là một cái tôi tớ trang phục cơ trí thanh niên. Thanh niên đối Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ khách khí tôn kính, vừa thấy mặt liền tự giới thiệu một phen, nói là hậu viện tổng quản Đỗ Hải bởi vì làm việc bất lợi, còn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đã bị tiền viện đại tổng quản hung hăng trừng phạt, đồng thời về sau hắn chính là hậu viện tổng quản, tùy thời chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ an bày. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, cũng gặp qua người này, Đỗ gia lão bộc nhân con, từ nhỏ liền sinh hoạt tại Đỗ gia, nhưng không có cái gì ấn tượng, bất quá đối với Lâm Bá làm việc hiệu suất cùng dùng người, trong lòng quả thật thầm than, không hổ là Đỗ gia lão nhân, đại bá cũng coi trọng đại nhân, an bày một cái bình thường không thế nào đáng chú ý nhân làm thượng hậu viện tổng quản, chỉ sợ cũng cố ý bởi vì bản thân duyên cớ. Theo này thanh niên trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết thành chủ tiến đến chuyện tình, hỏi rõ ràng đại khái lý do sau, không khỏi nhíu nhíu mày, Cửu Quỷ lão cha lại không ở phòng, rửa mặt một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ hảo đi đại sảnh. Làm Đỗ Thiếu Phủ đến đại sảnh sau, rộng lớn trong đại sảnh đã là ngồi trên không ít người, thượng thủ một ít trên vị trí, Đỗ Thiếu Phủ gặp được đại bá Đỗ Chấn Vũ, nhị bá Đỗ Chí Hùng, còn có vài cái bình thường khó có thể gặp được Đỗ gia trưởng giả. Này đó Đỗ trong gia tộc trưởng giả rất ít mặt đường, bất quá địa vị rất cao, thậm chí có đôi khi không kém tộc trưởng, mà ở đại bá đám người hạ thủ, cũng là không ít trưởng bối bồi tọa, còn có không ít trong tộc kiệt xuất trẻ tuổi, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết đều ở trong đó. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng là cũng không có nhìn thấy Đỗ Hạo cùng Đỗ Duyên đám người, phỏng chừng ngày hôm qua thương quá nặng, hôm nay cũng gặp không xong nhân, bằng không loại này trọng yếu trường hợp, bọn họ tự nhiên là muốn tham dự. Đỗ Thiếu Phủ một bước vào đại sảnh thời điểm, cũng lập tức liền cảm giác được không ít không tốt ánh mắt, tự hồ là có không ít Đỗ gia trưởng bối đều ở nghiến răng nghiến lợi nhìn bản thân, nhưng lại chỉ có thể đủ nghẹn. Mà ở đại sảnh mặt khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ gặp được không ít xa lạ nhân, khi trước một cái 40 nhiều một ít anh khí trung niên, thân trường bào, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ hay nói, cả người có một loại không giận mà uy khí chất, có thật cường thực lực. Đây là Đỗ Thiếu Phủ đối anh khí trung niên cảm giác. Ở anh khí trung niên trên người, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ cùng đại bá Đỗ Chấn Vũ không đồng dạng như vậy hơi thở. Loại này hơi thở không có đại bá trên người cái loại này hơi thở cường thế, có vẻ phong khinh vân đạm có một chút, nhưng trực giác cũng là nói cho Đỗ Thiếu Phủ, chính là này phong khinh vân đạm hơi thở, cũng là so với đại bá trên người cái loại này cường thế còn mạnh hơn. Đây là Thạch Thành Thành chủ Diệp Bảo Lâm sao? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn anh khí trung niên, nghe nói qua Thạch Thành Thành chủ Diệp Bảo Lâm tên, bất quá cũng là không có gặp qua, nghe nói lúc này đây là thành chủ tiến đến, không hề nghi ngờ, ngồi ở trên cùng tự nhiên là thành chủ. Lúc còn rất nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ ở Đỗ Gia Tư Thục lão sư dạy hạ, liền thành thục đọc không ít bộ sách, đối với bên ngoài thế giới cũng là có không ít nghe nói. Thạch Thành chính là đế quốc một cái biên thùy chỉ thành, thành thượng có quận, nhất quận phía trên có phủ, nhất phủ phía trên còn lại là thuộc loại đế quốc trực tiếp quản thúc, đồng đại nhất phủ đứng đầu, đều là phong hầu bái vương tồn tại, đều là danh chấn nhất phương cường giả. Đương nhiên, này trên đại lục còn có không ít đế quốc, còn thường xuyên có đế quốc giao chiến, mỗi khi chết vô số, cũng may Thạch Thành chính là một cái biên thùy chi thành, cùng đế quốc khác cũng không giao giới, bình thường cũng không thấy được này đế quốc quân đội đại chiến, xem như thế ngoại đào nguyên bàn tồn tại. Mà làm ánh mắt dừng ở anh khí trung niên bên người một cái thiếu nữ trên người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa mới còn có chút ngoài ý muốn, bản thân khi nào thì cứu thành chủ nữ nhi, nguyên lai hắn chính là thành chủ nữ nhi. Đỗ Thiếu Phủ thế này mới chính xác đánh giá nổi lên kia thiếu nữ đến, cẩn thận đánh giá, dung mạo thật đúng là không sai, so với Huyền Phù môn Chu Tuyết cũng sẽ không thể kém, thậm chí là có thể cùng kia đối bản thân cướp bóc quá trang phục nữ tử so sánh với. Chẳng qua hai người nếu cứng rắn muốn so sánh với lời nói, hai loại khí chất cũng là bất đồng, kia trang phục nữ tử là cao quý cao gầy hình, mà trước mắt này thiếu nữ, cũng là hơn vài phần lãnh diễm, gặp qua đại bá, nhị bá, chư vị tộc lão, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cũng là liếc mắt một cái đảo qua chuyện tình, xem ra Diệp gia người tới đã là cùng đại bá chờ hàng huyên không thời gian ngắn vậy, bước nhanh đến đại bá nhị bá còn có kia vài cái trong tộc trưởng giả phía trước được rồi thi lễ. Về phần này cái gọi là Đỗ gia trưởng bối, Đỗ Thiếu Phủ khả không để ý đến. Thiếu Phủ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Diệp thành chủ, mau hành lễ. Về phần Diệp thành chủ Thiên Kim Tử Tâm tiểu thư, ta tưởng ngươi đã nhận thức thôi. Đỗ Chấn Vũ cười cấp Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, gặp qua Diệp thành chủ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, bản thân đoán đúng vậy, anh khí trung niên chính là Thạch Thành thành chủ Diệp Bảo Lâm, nhất thời được rồi thi lễ, hiền chất không cần đa lễ. Cái gì thành chủ, bảo ta một tiếng Diệp bá bá là tốt rồi, ta lần này đến nhưng là chuyên môn đến đa tạ ngươi, nếu không ngươi, sợ là Tử Tâm hiện tại đã có thể nguy hiểm, thật sự là niên thiếu anh hùng, ta Thạch Thành lại ra một cái khó lường nhân tài. Diệp Bảo Lâm nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhìn ra được là thật có lòng biết ơn, nhưng sau vung tay lên ý bảo, phía sau đó là một cái thân áo giáp, tướng sĩ bộ dáng trang điểm nhân đi lên phía trước đến. Đem một cái ước chừng là có thêm ba thước trưởng hộp gấm đưa cho Đỗ Thiếu Phủ. Diệp Bảo Lâm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười, ý bảo Đỗ Thiếu Phủ thủ hạ hộp gấm, nói, Thiếu Phủ hiền chất nhận lấy đi, đây là ta Diệp gia cất chứa Mặc Linh kiếm, tuy rằng không đủ để đại biểu Tử Tâm trong lòng ta quý trọng, nhưng quyền đương là ta nho nhỏ tâm ý. Chương 48, ta không có đánh nhân, dĩ nhiên là Mặc Linh kiếm, thật lớn bút tích a. Nghe được Mặc Linh kiếm ba chữ, trong đại sảnh không ít Đỗ gia trưởng bối hai mắt đều là lập tức lượng dậy lên, không ít hâm mộ nóng cháy ánh mắt cũng là lập tức dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, theo mọi người phản ứng chung, cũng không nan biết này Mặc Linh kiếm sợ là bất phàm vật, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không thu, nhận lấy đi, đa tạ ngươi đã cứu ta cùng ta Diệp gia đệ tử, nho nhỏ một thanh Mặc Linh kiếm, thật sự là không đủ để tỏ vẻ lòng biết ơn. Diệp Tử Tâm mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong suốt cười, làm không ít Đỗ gia tuổi trẻ đệ tử xem có chút si dậy lên. Diệp tiểu thư khách khí, lần trước ra tay, thật sự là không đáng nhắc đến, không dám thừa tạ. Đỗ Thiếu Phủ đối Diệp Tử Tâm khẽ gật đầu, kỳ thực tính đứng lên, này vẫn là lần đầu tiên cùng Diệp Tử Tâm chính thức nói chuyện đi, nhưng sau ánh mắt nhìn phía đại bá cùng nhị bá, thiếu phủ, Diệp thành chủ hảo ý ngươi hãy thu hạ đi. Đỗ Chấn Vũ đối Đỗ thiếu phủ cười nói, vậy thì đa tạ Diệp thành chủ. Đỗ thiếu phủ không có lại khách khí, nhẹ nhàng tiếp nhận kia mặc áo giáp tướng sĩ trong tay đưa qua hộp gấm, nhớ kỹ kêu Diệp bá bá, kêu thành chủ đã có thể có vẻ xa lạ. Diệp Bảo Lâm vừa lòng cười nói, vâng, Diệp bá bá. Đỗ thiếu phủ gật đầu đáp, Diệp Tử Câm đứng dậy, nhìn Đỗ thiếu phủ, hàm răng khẽ mở, cười nói, không biết ân nhân cứu mạng hôm nay có thể hay không, theo giúp ta đi trong thành đi dạo như thế nào, cái gì, ghé thăm để đọc truyện. Diệp Tử Câm lời này vừa nói ra, nhất thời trong đại sảnh Đỗ gia này kiệt xuất trẻ tuổi đều bị thích hoạt kê cực kỳ hâm mộ, toàn bộ thạch thành trung, không biết bao nhiêu kiệt xuất giả ở theo đuổi vị này thành chủ thiên kim, nhưng đến bây giờ mới thôi, còn chưa từng có nghe nói qua có ai có thể có cơ hội, sở hữu người theo đuổi chỉ có thể đủ ngẩng đầu cao cao ngưỡng vọng, mà hiện tại vị này làm sở hữu trong thành người theo đuổi ngưỡng vọng thành chủ thiên kim, dĩ nhiên là chủ động ước Đỗ thiếu phủ, này trong đó ẩn chứa thâm ý, đủ để là làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, liền ngay cả Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng chờ cũng ánh mắt âm thầm dao động. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu nhìn phía trước Diệp Tử Câm, ở sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú vào, trên khuôn mặt lộ ra thập phần tiếc nuối thần sắc, nói, đa tạ Diệp tiểu thư để mắt, bất quá thật sự thật có lỗi thật, ta hôm nay vừa vặn có chút chuyện rất trọng yếu cần đi làm, không bằng ngày khác như thế nào, đương nhiên, chúng ta đây ngày khác lại đi. Diệp Tử Câm tinh xảo kiều nhan thượng thủy chung đều là mang theo ý cười, cười rất đẹp mắt, nhưng không ít Đỗ gia thanh niên thiếu niên luyến tiếc dời ánh mắt, không thể nào. Đỗ thiếu phủ thế nhưng cự tuyệt Diệp Tử Câm tiểu thư a, không phải nói không ngốc sao, thế nào hiện tại lại vờ ngớ ngẩn a, tiểu tử này ngày hôm qua lại cùng Tấu Đỗ Hạo bọn họ, không có khả năng vẫn là ngốc tử, trong tộc không ít trưởng bối tối qua chính thương lượng muốn như vậy trừng phạt hắn đâu, trừng phạt sợ là không có khả năng, thành chủ hôm nay đều đến cảm tạ hắn, ai còn có thể lấy hắn thế nào, chỉ có thể đủ xem như Đỗ Hạo bọn họ không hay ho. Trong đại sảnh, cuối cùng mặt sau một đống Đỗ gia trẻ tuổi đã là đều thấp giọng nghị luận dậy lên, một đám oán hận không thôi, nếu là Diệp Tử Câm tiểu thư ước bọn họ lời nói, bọn họ liền tính là có thiên đại chuyện tình cũng sẽ buông, không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên là cứ như vậy cự tuyệt, ha ha, ta lần này chủ yếu lại đây chính là cảm tạ thiếu phủ hiền chất, trong thành công việc bề bộn, cũng phải cáo lui trước, ngày khác lại đến quấy rầy Đỗ gia chư vị. Diệp Bảo Lâm cười, đứng dậy cáo từ. Ta sẽ không nhiều giữ lại ngươi, biết ngươi trong thành công việc bề bộn, Đỗ Chấn Vũ không có nhiều lắm lời khách sáo, khẩu khí cũng không có thật khách sáo, chứng minh hai người quan hệ tựa hồ không kém. Diệp Bảo Lâm rời đi, Đỗ gia mọi người tự nhiên là theo đuôi đưa tiễn đạo đại môn khẩu, Đỗ thiếu phủ cũng đi theo sau đó, thẳng đến Diệp gia nhân đi xa, nhìn Diệp gia nhân xa xa, Đỗ Chấn Vũ sắc mặt nhất thời động lại một ít, nhưng sau khoanh tay mà đứng đi trở về Đỗ gia, có thanh âm đối Đỗ thiếu phủ nói. Thiếu phủ, ngươi tới một chút đại sảnh, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đỗ Chấn Vũ giọng nói hạ xuống, không ít Đỗ gia trưởng bối nhất thời nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt lại càng phát trào ra tức giận, như là Đỗ thiếu phủ thiếu bọn họ mấy ngàn vạn huyền tệ một loại. Đi thôi, đi đại sảnh. Đỗ Chí Hùng không biết cái gì thời điểm đứng ở Đỗ thiếu phủ phía sau, nhẹ nhàng vỗ một chút Đỗ thiếu phủ bả vai, khuôn mặt mang theo ý cười, ân. Đỗ thiếu phủ gật đầu, khuôn mặt cười cười. Xem ra Đỗ thiếu phủ vẫn là trốn bất quá này một kiếp a, đó là đương nhiên, lần trước Đỗ thiếu phủ đoạt Đỗ Hạo bọn họ bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, ngày hôm qua Đỗ Hạo bọn họ lại bị Đỗ thiếu phủ tấu như vậy thảm, đại trưởng lão bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ta nghe nói tối qua đại trưởng lão tự mình tìm gia chủ, khó trách hôm nay thành chủ đến, đều vô pháp ban Đỗ thiếu phủ tránh đi này một kiếp, nhìn thật là náo nhiệt, chúng ta mau cùng đi xem, gặp qua thành chủ, mau nhìn. Là Diệp thành chủ xuất ra, thạch thành rộng lớn ngã tư đường thượng, Diệp gia hãn huyết giao mã lắc lắc đảng đảng, khí thế bất phàm, một đường sở quá, đưa tới vô số ánh mắt, sở hữu trong thành cư dân hành lễ, đây là cái khác tứ đại gia tộc sở vô pháp so sánh với, thân là thạch thành danh chính ngôn thuận thành chủ, mới là trên danh nghĩa thạch thành chân chính có được giả, nha đầu, ngươi thấy rõ ràng không có, hãn huyết giao lập tức, Diệp Bảo Lâm một bên ngẫu nhiên vẫy tay cùng chung quanh hành lễ trong thành cư dân ý bảo. Một bên đối bên người thiếu nữ vấn đạo, bình thản ngữ khí, nghe không ra cái gì cảm xúc, càng tiếp xúc càng là thấy không rõ lắm. Diệp Tử Câm nói nhỏ, theo Đỗ gia xuất ra, mày đó là luôn luôn nhíu lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiếng thối có tự, không hổ là một cái có thể ẩn nhẫn 10 năm tiểu tử kia, hảo một cái ngốc tử thiếu gia, xem ra, Đỗ gia lúc này đây thật là ra một cái bất phàm trẻ tuổi nhân. Diệp Bảo Lâm nở nụ cười, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhìn bên người thiếu nữ, trong mắt có từ ái, nói, chính là ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng hội cự tuyệt bảo bối của ta nữ nhi, chẳng lẽ là chướng mắt ta bảo bối nữ nhi sao? Cha, ngươi thế nào lấy này giễu cợt ngươi nữ nhi, nếu không phải vì Diệp gia, ta mới sẽ không như vậy đâu. Diệp Tử Tâm trừng mắt Diệp Bảo Lâm, Kiều Nhan có chút giận dữ, theo sau thì thào nói nhỏ, bất quá mặc kệ thế nào, còn có một tháng sau, sợ là Thạch Thành có chút náo nhiệt nhìn, chân chính náo nhiệt, là một tháng sau, đến lúc đó, Diệp Bảo Lâm tự hồ là nghe được Diệp Tử Tâm lời nói, tưởng muốn nói gì, cuối cùng cũng không có nói xuất khẩu, khuôn mặt thần sắc cũng vi ngưng dậy lên, Đỗ gia trong đại sảnh, mọi người lại lần nữa ngồi ngay ngắn, kia vài cái Đỗ gia trưởng giả cũng vẫn là ở trong đó, chính là không ít Đỗ gia trưởng bối đều là đối với Đỗ Thiếu Phủ trào ra oán hận ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trong sảnh, ông vừa mới Diệp Bảo Lâm cấp hộp gấm ở song chưởng trung, bên trong mặt linh kiếm còn không có thời gian xem, bất quá sức nặng nhưng thật ra không nhẹ, nhưng là không nặng, nhìn trong sảnh những Đỗ gia đó trưởng bối nhìn lướt qua, không ít Đỗ Thiếu Phủ cũng không rất xa lạ, đều là Đỗ Hạo, Đỗ Duyên chờ ngày hôm qua bị bản thân tấu quá những người đó cha mẹ thúc bá, tam cô lục bà cái gì, Thiếu Phủ, nghe nói ngươi ngày hôm qua bị thương Đỗ Hạo, Đỗ Duyên bọn họ, ra tay đối phó trong tộc huynh đệ tỷ muội, ngươi cũng biết xúc phạm gia quy. Đại sảnh thượng thủ, Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt có một cổ không giận mà uy uy nghiêm, thân là Đỗ gia gia chủ, đều có một cổ uy thế, đại bá, ta không có, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khuôn mặt thần sắc gợn sóng không sợ hãi, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi còn dám nói ngươi không có, ngươi đem Diên Nhi trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường động đều không thể nhúc nhích, chẳng lẽ còn giả bộ bất thành, ta Kỳ Nhi hiện tại cũng trọng thương nằm ở trên giường, sợ là một năm rưỡi tái cũng không xuống giường được, làm sao có thể giả bộ, Hạo Nhi cùng hắn biểu ca đều bị ngươi trọng thương, suýt nữa tu vi đều bị ngươi phế đi, đối huynh đệ tỷ muội ra tay như vậy trọng, hảo ngoan tâm a, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói âm hạ xuống, nhất thời trong đại sảnh không ít tam cô lục bà thanh âm đó là bén nhọn truyền đến, một đôi song tâm tức ánh mắt hung hăng dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ sinh nuốt giống nhau, nhưng thật ra này nam, tuy rằng ánh mắt có không vui cùng tức giận, nhưng lúc này nhưng thật ra không có nhiều lắm nhân vội vã biểu đạt cái gì, yên lặng một chút, Đỗ Chấn Vũ mở miệng, nhìn những tam cô đó lục bà, ánh mắt đều có uy nghiêm, nói, thân là trưởng bối, như thế ồn ào, còn thể thống gì, nhất bang phụ nhân nghe vậy, không dám nói thêm nữa nói, nhưng ánh mắt đều là không có gì thiện ý gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Chấn Vũ thế này mới nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, Thiếu Phủ, các trưởng bối nói ngươi cũng nghe được, ngươi có cái gì muốn nói sao, có, Đỗ Thiếu Phủ trả lời rõ ràng ngắn gọn hữu lực, nhưng sau nhìn Đỗ Chấn Vũ, vấn đạo, đại bá, bọn họ nói ta đánh nhân, xin hỏi ở đây có ai chính mắt gặp được? Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt, liền ngay cả Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng cũng là thình lình ngay ra một lúc. Hảo ngươi cái Đỗ Thiếu Phủ, còn tuổi nhỏ liền trợn mắt nói dối, mười mấy người đều bị ngươi đã thương, ngươi còn có cái gì nói xạo? Những tam cô đó lục bà nhóm ngay ra một lúc sau, lại bắt đầu tao bắt đầu chuyển động, đích xác, ngày hôm qua thật đúng là không ai tận mắt gặp, các nàng trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng ngày hôm qua tình huống. Đỗ Hạo bọn họ đi gây sự với Đỗ Thiếu Phủ, tự nhiên là sẽ không để cho người khác rất dễ dàng nhìn thấy, chẳng qua cuối cùng không nghĩ tới là, phiền toái không có tìm tới, mười mấy người ngược lại lại bị Đỗ Thiếu Phủ cấp bị thương. Đại bá, ta có hay không đánh người, không tin lời nói gọi bọn hắn xuất ra đối chất là có thể. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến những tam cô đó lục bà, trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc dao động, luôn luôn thật lạnh nhạt, đối chất chỉ biết. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, một ít tam cô lục bà nhất thời như là bắt được nhược điểm giống nhau vui vẻ dậy lên, mười mấy người đối chất, còn sợ tiểu tử này không thừa nhận sự thật sao, đến lúc đó sợ là gia chủ cũng hộ không được hắn. Đỗ Hạo bọn họ mười mấy người bị đánh nhưng là làm bằng sắt chuyện thực, một khi đối chất, còn sợ kia tiểu tử chống chế bất thành. Chương 49, khẩu chiến tam cô lục bà, xác định đầu phiếu, hảo, vậy thì đối chất đi. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ánh mắt có chút âm thầm dao động, nhưng đây là Đỗ Thiếu Phủ đầu tiên đề xuất đối chất, nhiên sau gật gật đầu, đối với trong sảnh mọi người nói, vậy thì mau đem Đỗ Hạo bọn họ đều kêu lên đến đây đi. Nghe được Đỗ Chấn Vũ lời nói, không ít tam cô lục bà nhất thời liền cao hứng đi rồi đi ra ngoài, chỉ cần một đôi chất, đến lúc đó Đỗ thiếu phủ kia tiểu tử thế nào cũng không có cách nào khác chống chế. Thiếu phủ, ngươi trước ngồi chờ đi. Đỗ Chí Hùng vẫn ngồi như vậy không nói chuyện, nhìn thấy tam cô lục bà đi ra ngoài gọi người đối chất sau, này mới mở miệng nói chuyện, cảm ơn nhị bá. Đỗ thiếu phủ không có khách khí, cũng không có đến đại sảnh hạ thủ tìm chỗ trống tọa, mà là trực tiếp ngồi ở vừa mới không lâu Diệp Tử Tâm tọa trên vị trí, xem như thượng thủ, có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra không có tọa vừa mới Diệp Bảo Lâm tọa vị trí, vậy thì cùng đại bá cùng ngồi cùng ăn. Không ít người nhìn thấy Đỗ thiếu phủ trực tiếp ngồi ở thượng thủ, ánh mắt có ý kiến, cũng là lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Đỗ thiếu phủ cũng là gia chủ cùng nhị gia cháu, lúc này ở gia chủ cùng nhị gia kinh sợ hạ, không ai dám trực tiếp biểu lộ ra cái gì. Chỉ có thể đủ cho phép tam cô lục bà nhóm trước nháo nháo, vừa tới gia chủ cũng không tốt nói cái gì, thứ hai coi như là thử xem thủy. Dù sao hiện tại ai đều rõ ràng, Đỗ thiếu phủ không bao giờ nữa là lúc trước cái ngốc kia tử thiếu gia, bằng vào tam gia con thân phận, so với trong tộc khác cùng thế hệ tự nhiên là yếu địa vị cao thượng rất nhiều. Đỗ gia có chủ hệ cùng chi thứ chi phân, nhưng không hề nghi ngờ, thân phận của Đỗ thiếu phủ mới là chủ hệ bên trong chủ hệ. Người khác ánh mắt, Đỗ thiếu phủ mặc kệ hội, cũng không có tính toán để ý tới, trực tiếp mở ra trong tay hộp gấm, nhiên sau một thanh ba thước trường kiếm nắm ở tại trong tay, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, trang sức giản lược, lộ ra rất nặng khí. Ông, Đỗ thiếu phủ rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh như hồng, ba thước trường kiếm cả vật thể đen như mực sắc, ký hiệu khắc lục, một cổ sắc bén khí nhất thời thổi quét mà ra. Sở hữu ánh mắt nhìn kia một thanh đen như mực chi kiếm, lẳng lặng nhìn, cũng là giống như nhìn vật còn sống, làm như ngủ say giao long, ngủ đông mãnh thú, làm nhân tâm trung tự dưng phát run. Hảo một thanh mặc linh kiếm, trung phẩm linh khí a. Trong đại sảnh, đại phiến ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ trong tay mặc linh kiếm trở nên nóng cháy dậy lên, nếu không có gia chủ cùng nhị gia ở, sợ là có người sẽ nhịn không được hướng lên rồi. Nhất kiện trung phẩm linh khí kia nhưng là một loại mạch động trình tự tu vi cường giả tán gia bại sản cũng khó lấy mua khởi. Đỗ thiếu phủ thật đúng là vận may a. Kia từng đạo nóng cháy ánh mắt chủ nhân hận không thể tê nát Đỗ thiếu phủ, không hề nghi ngờ Đỗ thiếu phủ lúc này đây vận khí thật tốt quá. Diệp Bảo Lâm vừa ra tay chính là nhất kiện trung phẩm linh khí, phải biết rằng một thanh này mặc linh kiếm ở toàn bộ Thạch Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng ánh mắt cũng dừng ở mặc linh kiếm thượng, mỉm cười nhưng nghiêm trọng rất có nghi hoặc, tự hồ trong lòng nghĩ đến cái gì. Trên đời này có linh khí, phù khí, pháp khí, đạo khí, thánh khí, kỳ thực tính đứng lên này đó đều là binh khí, nhưng đến linh khí trình tự sau binh khí đã không phải này bình thường vật có khả năng đủ đánh đồng, đều đã đến bảo vật trình tự. Linh khí, phù khí, pháp khí, đạo khí, thánh khí, mỗi một chủng lại chia làm sơ phẩm, trung phẩm còn có cao phẩm ba loại tiểu trình tự. Trong truyền thuyết này pháp khí cùng đạo khí bản thân cũng đã là có thêm di sơn đảo hải uy lực, nếu là bị cường giả luyện hóa vì mình sử dụng, đủ để thông thiên triệt địa, lay động núi sông. Thân là một cái võ giả, nhất kiện tốt binh khí tự nhiên là có thể đại đại tăng cường thực lực, hai cái thực lực kém không có mấy nhân, nếu là một người có nhất kiện so chi mặt khác một người muốn mạnh hơn nhiều binh khí, kia tự nhiên thắng lợi cơ hội sẽ chiếm cứ cửu thành cửu đã ngoài. Đỗ thiếu phủ biết này mặc linh kiếm bất phàm, theo trong đại sảnh này kinh ngạc trong thanh âm đã nghe xong xuất ra, không ngờ như thế này mặc linh kiếm vẫn là trung phẩm trình tự linh khí, tuy rằng chính là trung phẩm linh khí, nhưng giá trị đã kinh người, lúc này đây Diệp gia ra tay nhưng là cực kỳ hào phóng, giống như không có tu luyện quá kiếm pháp vũ kỹ, chẳng qua bản thân còn không có tu luyện quá gì kiếm pháp vũ kỹ, trước mắt cũng không dùng được này mặc linh kiếm, trường kiếm trở vào bao, ở phần đông nóng cháy trong ánh mắt, Đỗ thiếu phủ đem mặc linh kiếm lại lần nữa thu vào hộp gấm trung, kia từng đạo nóng cháy ánh mắt lần này có điều thu liễm khôi phục, nếu là hai tháng tả hữu tiền, Đỗ thiếu phủ trong tay nếu còn có này mặc linh kiếm lời nói, đừng nói là cùng thế hệ những người đó hội đoạt, sợ liền tính là Đỗ gia hiện tại ngồi trưởng bối, tuyệt đối có hơn phân nửa nhân hội không nể mặt ra tay cướp đoạt. Gia chủ, chư vị tộc lão, Đỗ Hạo bọn họ đều đến, nhưng vào lúc này, này vội vàng tiến đến gọi người đối chất tam cô lục bà đều vội vàng chạy về, một đám mắt lộ ra cười lạnh, chờ Đỗ thiếu phủ thế nào trăm miệng đừng biện, sợ là sự thật trước mặt, tuyệt đối là không tha chống chế. Gặp qua gia chủ, gặp qua chư vị tộc lão, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên bọn người đến, nhất thời ủy khuất đối với gia chủ cùng này trong tộc trưởng giả hành lễ, một đám đều là băng gạc bao vây lấy toàn thân, trên mặt đồ đầy thuốc mỡ, xem ra vừa mới đến phía trước, tuyệt đối là lại trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Gia chủ, tộc lão, Đỗ thiếu phủ khinh người quá đáng, tâm ngoan thủ lạc ấu đã chúng ta, còn cướp đoạt chúng ta tài vật, thỉnh chư vị gia chủ cùng tộc lão cho chúng ta làm chủ a. Mười mấy cái tỉ mỉ bao vây sau thiếu niên nam nữ hành lễ sau, Đỗ Hạo dẫn đầu quỳ xuống, một mặt ủy khuất, cơ hồ là muốn hai mắt bà sa, làm cho người ta nhìn điềm đạm đáng yêu, thỉnh gia chủ cùng tộc lão nhóm cho chúng ta làm chủ, nghiêm trị hung thủ Đỗ thiếu phủ. Đỗ Duyên đám người cũng là lập tức đi theo Đỗ Hạo quỳ xuống, sở hữu đầu mâu tự nhiên đều là tập trung hướng về phía Đỗ thiếu phủ. Đích xác, bọn họ cũng đều là bị Đỗ thiếu phủ đánh, này cũng không tính là oan uổng, cũng là bị đánh đỉnh thảm, vài cái tộc lão nhìn cũng động dung, ánh mắt đều là nhìn phía Đỗ Chấn Vũ, chờ Đỗ Chấn Vũ nói chuyện, này đó thương thế thật là thật sự, xuống tay cũng không khinh, chẳng qua bao vây hơi chút quá một ít, nhưng thuần túy là thị giác hiệu quả, chút không ảnh hưởng ở đây cường giả độc ác ánh mắt, Đỗ Hạo đám người bị tấu không nhẹ, tuyệt đối không nhẹ, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Hạo đám người, ánh mắt cũng có chút âm thầm biến hóa, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được đến, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên đám người chịu thiệt còn không thiếu. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ thiếu phủ, bình tĩnh vấn đạo, thiếu phủ, ngươi có cái gì giải thích sao? Có, Đỗ thiếu phủ gật đầu, nhìn phía trước đại sảnh quỳ nhất địa Đỗ Hạo đám người, nhiên sau há mồm nói, không phải nói Đỗ Hạo, Đỗ Duyên bọn họ bị ta tấu một năm rưỡi tái cũng sượng mặt giường, không xảy ra môn sao, thế nào hiện tại lại chạy đến, bản thân tấu nhân, Đỗ thiếu phủ nơi nào hội không biết nặng nhẹ, tuy rằng bản thân ra tay cũng không khinh, bất quá cũng không có khả năng chân chính đêm này tên tấu có cái gì không hay xảy ra. Này, nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, Đỗ Hạo cùng tam cô lục bà chờ nhất thời có chút hoặc kê. Ở đây Đỗ gia người kỳ thực trong lòng cũng sớm chỉ biết, nói Đỗ Hạo bọn họ một năm rưỡi tái ra không được môn là có chút khoa trương. Bất quá này cũng là tân trang từ mà thôi, chứng minh Đỗ Hạo bọn họ là thật bị tấu không nhẹ. Ai biết hiện tại Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên là trực tiếp lạc đề, cầm những lời này đến làm văn, làm cho người ta có chút vô ngôn mà chống đỡ. Đỗ thiếu phủ, này cùng ngươi tâm ngoan thủ lạc khi dễ trong tộc huynh đệ tỷ muội có quan hệ sao? Hiện tại sự thật ở trước mắt, ngươi còn muốn chống chế bất thành, một cái bộ dáng có chút sắc bén phụ nhân động thân mà ra, không muốn cùng Đỗ thiếu phủ tại đây chút không quan hệ trên vấn đề có điều liên lụy. Đỗ thiếu phủ nhìn kia phụ nhân, bình tĩnh trong sáng trong ánh mắt, đột phá trở nên sắc bén dậy lên, trầm nói, làm sao có thể không có vấn đề gì? Các ngươi nói Đỗ Hạo bọn họ bị ta tấu sượng mặt giường không xảy ra môn, hiện tại xem ra rõ ràng liền là các ngươi nói hoảng, các ngươi đây là ở oan uổng ta, tục ngữ nói có một là có nhị, sở dĩ ngươi nói ta đánh Đỗ Hạo bọn họ, cũng là oan uổng ta, ta đến cùng thế nào đắc tội các ngươi muốn như vậy oan uổng ta, Đỗ thiếu phủ, ngươi, nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, kia phụ nhân cơ hồ sẽ khí một búng máu phun ra đến, Đỗ thiếu phủ, ngươi đây là chống chế, Đỗ thiếu phủ, ngươi càng quấy, rõ ràng chính là ngươi tâm ngoan thủ lạc làm Di Nhi bị thương nặng bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám tam cô lục bà nhất thời đối Đỗ thiếu phủ khẩu phạt dậy lên, các nàng nơi nào cho phép Đỗ thiếu phủ chống chế. Đỗ thiếu phủ nhìn này bảy miệng tám lời tam cô lục bà, trong sáng ánh mắt phiếm sắc bén, nói, các ngươi tính đứng lên đều là của ta trưởng bối, nhiều như vậy trưởng bối hiện tại khi dễ ta một người, vây công ta một người, vu oan hãm hại ta một người. Ta chịu điểm ủy khuất không quan trọng, ta bị các ngươi oan uổng không quan trọng, nhưng là này nếu truyền đi ra ngoài, các ngươi không biết là Đỗ gia mặt đều phải bị các ngươi mất hết sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bảy miệng tám lời tam cô lục bà nghe vậy, nhất thời thanh âm im bặt đình chỉ, một đám sắc mặt đỏ lên, vài cái khóe miệng tràn ra máu tươi. Chương 50, khí học máu, xác định đầu phiếu, Đỗ thiếu phủ, ngươi đây là chống chế, chúng ta chính là bị ngươi trọng thương. Đỗ Hạo nhịn không được, đứng dậy hướng về phía Đỗ thiếu phủ quát to, ta vì sao muốn đả thương các ngươi? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, chúng ta mang theo ta biểu ca đi tìm ngươi muốn bạo thạch yêu lan máu huyết cùng trúc cơ đan, ngươi không chỉ có không cho còn làm chúng ta bị thương nặng, cuối cùng còn đoạt chúng ta trên người tài vật. Đỗ Hạo căm tức Đỗ thiếu phủ quát, ngươi kia biểu ca cái gì tu vi? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, tiên thiên cảnh. Đỗ Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn là lớn tiếng trả lời. Trong thanh âm lộ ra kiêu ngạo, có một cái tiên thiên cảnh tu vi biểu ca, vẫn là đế quốc kỵ sĩ, tự nhiên là nhất kiện đáng giá hắn kiêu ngạo chuyện tình, vậy ngươi biểu ca hiện tại nhân đâu? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, này đến mười mấy người người bị thương bên trong, đều là Đỗ gia đệ tử, kia mặt khôi giáp thanh niên cũng không gặp trong đó. Đỗ Hạo ngây cả người, nhìn sau cắn răng nói, ta biểu ca bị ngươi trọng thương, tối hôm qua đã suốt đêm rời đi về đơn vị, bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan đều là ta thắng, dựa vào cái gì cho các ngươi? Đỗ thiếu phủ ánh mắt bất lưu dấu vết, tiếp tục nói, thí nói, là ngươi thưởng chúng ta, là ngươi đoạt chúng ta bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan. Đỗ Hạo quát lớn, nào có nhân như vậy chống chế, trước mắt bao người cũng không nhận trướng, không có, ta chính là thắng, ta không có thưởng của các ngươi. Đỗ thiếu phủ một mực chắc chắn bản thân không có thưởng, chúng một nhìn trừng, ngươi chớ có chống chế. Đỗ Hạo cơ hồ muốn rít gào đứng lên, vậy ngươi nhóm đoạt ta 10 năm huyền tệ cùng đan dược thế nào tính? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, thưởng ngươi như vậy một ít đan dược cùng huyền tệ, cộng lại cũng không có bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan 1% quý a. Đỗ Hạo rít gào thốt ra, giọng nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời mới phản ứng lại đây, sắc mặt chỉ một thoáng đại biến. Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt phím ra ý cười, nhìn sau ánh mắt đảo qua trong sảnh mọi người, cuối cùng nhìn Đỗ Chấn Vũ nói, đại bá, ngươi nghe được đi, Đỗ Hạo bọn họ đoạt ta 10 năm huyền tệ cùng đan dược, chính mồm thừa nhận, không tha giả bộ, lúc này đây càng thêm quá mức, mang theo hắn biểu ca nửa đường cướp bóc ta, cuối cùng ngược lại vu cáo ta làm bọn họ bị thương nặng, cướp bóc bọn họ, hắn biểu ca chính là tiên thiên cảnh tu vi giả, nói ta làm bọn họ bị thương nặng, thử hỏi ta như thế nào có thể làm được, thỉnh đại bá vì ta làm chủ. Đỗ thiếu phủ, ngươi ngậm máu phun người. Đỗ Hạo trừng mắt Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, cuối cùng không biết là thương thế quá nặng vẫn là khí huyết công tâm, chân chính một nguồn máu tươi phun tới, ngươi tự mình thừa nhận đoạt ta 10 năm huyền tệ cùng đan dược, ta cũng không nói láo. Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt nói, liền tính như thế, nhưng là ngươi đoạt chúng ta trúc cơ đan cùng bạo thạch yêu lang máu huyết nhưng là thật sự. Ngươi ngày hôm qua còn bị thương nặng chúng ta, đoạt chúng ta trên người sở hữu tài vật, Đỗ Hạo quát lớn, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ là có cái gì nói cái gì, hắn không tin Đỗ thiếu phủ thật sự có thể nói xạo quá khứ. Thứ nhất, dựa theo trong tộc quy tắc, trẻ tuổi đánh giá, người thắng tài năng đủ được đến bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, ta cũng có tư cách mới thêm, các ngươi ba cái cộng lại đều không phải là đối thủ của ta, bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, tự nhiên liền là của ta. Các ngươi có tư cách muốn sao? Đỗ thiếu phủ nhìn Đỗ Hạo nói, giọng nói từ từ ở đại sảnh hạ xuống, không ít ánh mắt âm thầm biến hóa. Đích xác, Đỗ thiếu phủ nói đúng vậy, hắn cũng có tư cách tham gia kia một lần đánh giá, Đỗ Hạo ba người cũng không là đối thủ, trong tộc tốt nhất tài nguyên, tự nhiên là cấp cho mạnh nhất hậu bối. Tuy rằng Đỗ thiếu phủ cầm tam dạng là quá một điểm, bất quá cũng chứng minh rồi hắn bản sự, hắn nhưng là một người đối phó ba cái A, dám muốn bắt tam dạng. Còn đã cầm, hiện tại còn có biện pháp nào, phải muốn quái lời nói, cũng chỉ có thể quái Đỗ Hạo ba người bản thân không có bản lĩnh. Đỗ thiếu phủ mục thị Đỗ Hạo, tiếp tục nói, thứ hai, chính các ngươi không có bản lĩnh, còn mang theo ngoại nhân tới tìm ta phiền toái, cuối cùng bản thân cũng không biết thế nào liền đấu tranh nội bộ, còn nói là ta làm các ngươi bị thương nặng, ta bị thương các ngươi còn chưa tính, dù sao các ngươi cũng không bản sự, không phải ta đối thủ có thể quái ai. Nhưng các ngươi trợn tròn mắt ngẫm lại, kia cái gì biểu ca nhưng là tiên thiên cảnh trình tự võ giả a, ta thế nào đánh thắng được, rõ ràng là hắn ngày hôm qua bị thương ta, còn đoạt ta trên người tài vật, ta chưa có tới cáo trạng liền tính, tính toán nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui từng bước trời cao biển rộng, không nghĩ tới các ngươi lại còn muốn đến oan uổng ta, vu oan giá họa ta, Đỗ gia ra các ngươi này đó đệ tử. Thật sự là làm Đỗ gia tổ tiên hổ thẹn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mãn tràng yên tĩnh, mọi người nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt đều bị là kinh ngạc sai lăng, này vẫn là Đỗ thiếu phủ sao, này thật là lúc trước cái kia Đỗ thiếu phủ sao, Đỗ Hạo bọn họ hơn nửa tam cô lục bà, mấy chục cá nhân cũng không là đối thủ a, ai đều nghe được xuất ra, Đỗ thiếu phủ không chỉ có là đem bản thân thôi không còn một mảnh, còn đem Đỗ Hạo bọn họ mười mấy người mắng một lần, ý tứ là các ngươi mười mấy người tìm ta một người phiền toái, ngược lại bị ta bị thương các ngươi mười mấy cái. Không có bản lĩnh liền tính là, hiện tại còn mặt dày đến cáo trạng, không chê không đủ dọa người sao, quả thực thực xin lỗi tổ tông, Đỗ thiếu phủ, ngươi thúi lắm, Đỗ Hạo biểu ca, ngày hôm qua nhất chiêu đã bị ngươi đánh đi không đứng dậy, căn bản không phải đối thủ của ngươi, là ngươi đoạt chúng ta, Đỗ Duyên cùng Đỗ Hướng đều là nhịn không được vọt ra, sở hữu người bị thương đều nghẹn một mặt đỏ bừng, bọn họ sẽ rõ ràng bị nghẹn khuất đã chết, Đỗ Duyên, Đỗ Hướng, ấn tuổi các ngươi đều là ta đường ca đường tỷ. ta khả là các ngươi đệ đệ a, các ngươi bình thường không đau yêu ta, che chở ta, quan tâm ta liền tính, về phần như vậy đối phó bản thân đệ đệ sao? Đỗ Thiếu Phủ một mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, nhưng sau hướng về phía Đỗ Duyên Đỗ Hướng Chờ lớn tiếng nói, dùng đầu của các ngươi ngẫm lại, một cái tiên thiên cảnh tu vi giả bị ta nhất chiêu bị thương nặng, ta nhưng là một cái phế võ mạch giả a, tuy rằng hiện tại là có thể tu luyện, nhưng là ngươi cho là ta là đại bá, là nhị bá, vẫn là chư vị tộc lão, có thể nhất chiêu đem một cái tiên thiên cảnh tu vi giả đánh ngã, rõ ràng là người nọ nhất chiêu liền đem ta đánh ngã, nếu không ta chạy nhanh, sợ là hôm nay ta liền tới không được đại sảnh. Trong sảnh mọi người động dung, vài cái trong tộc trưởng giả cũng động dung, một cái tiên thiên cảnh tu vi giả, nhất chiêu đã bị Đỗ Thiếu Phủ đánh ngã, này thật là không có khả năng. Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, sợ là cũng không có cái kia thực lực đi, trong sảnh có chút nhân đã bắt đầu cho rằng, sợ là Đỗ Hạo Đỗ Duyên đám người tuy rằng là bị thất thế, bất quá này hoảng sợ là cũng tác lớn một ít, có Đỗ Hạo biểu ca ở, sợ là Đỗ Thiếu Phủ cũng chiếm không đến tiện nghi, khẳng định cũng là ăn một ít mệt. Mặt khác Đỗ Thiếu Phủ cũng nói đúng vậy, Đỗ Hạo Đỗ Duyên đều tính đứng lên là Đỗ Thiếu Phủ ca ca, mười mấy người lấy đại khi tiểu, nói ra đi thật đúng là không xuôi tai, còn mang theo ngoại nhân đến đối phó Đỗ Thiếu Phủ, vậy thì càng thêm là có chút quá mức, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen a, phốc suy, vài cái thiếu niên khí huyết công tâm, đều là khí trong miệng huyết vụ thẳng phun, nào có như vậy ngoạn nhân a, nào có như vậy chống chế a, cố tình hiện tại đến phiên bọn họ vô lực biện giải, không ngờ như thế hiện tại Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra thành thụ hại giả, ta thế nào là đổi trắng thay đen, bằng không các ngươi kêu Đỗ Hạo kia cái gì biểu ca đến đối chất a, hắn một cái tiên thiên cảnh nhân, chạy đến ta Đỗ gia khi dễ ta, sợ là sợ chúng ta Đỗ gia tìm hắn tính sổ, sở dĩ không dám để lại đi. Đỗ Thiếu Phủ trắng Đỗ Duyên đám người liếc mắt một cái, dù sao Đỗ Hạo biểu ca đã đi, sẽ đối chất cũng khó, huống chi liền tính là đến đối chất cũng không quan hệ, nhân dài hai há mồm, trừ bỏ ăn cơm, không phải là dùng mà nói sao, ngươi. Ngươi. Phốc suy, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên, Đỗ Hướng Chờ lại lần nữa khí huyết công tâm, huyết vụ dài phun, vài cái Đỗ gia trưởng bối rốt cục chết ngất luyến tiếc vọt đi lên kiểm tra khởi bọn họ thương thế đến. Đại bá, ta thương thế pha trọng, ngày hôm qua đáp ứng ngươi một tháng sau tham gia ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, nhưng hiện ta thương thế sợ là một năm rưỡi tái cũng không xảy ra môn, không xuống giường được, sẽ không có thể đi. Ta tin tưởng Đỗ Hạo Đỗ Duyên Đường ca bọn họ nhất định có thể vì Đỗ gia làm vẻ vang. Đúng rồi, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên Đường ca bọn họ đoạt ta 10 năm đan dược cùng huyền tệ, ngày hôm qua còn bị thương ta, đoạt ta tài vật chuyện tình, ta cũng không truy cứu, thỉnh đại bá cũng không cần khó xử Đỗ Hạo Đỗ Duyên Đường ca bọn họ, dù sao một tháng sau, bọn họ còn muốn đi vì Đỗ gia làm vẻ vang, ta cáo lui trước, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, ông sở hữu ánh mắt nóng cháy mặt linh kiếm, cũng không quay đầu lại liền ly khai đại sảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh một mảnh, mọi người ngây ngẩn cả người, Đỗ Thiếu Phủ đây là trong lời nói có chuyện a, không ngờ như thế một tháng sau ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, hắn hiện tại cũng không tính toán đi, nhưng Đỗ Hạo Đỗ Duyên bọn họ đi, nhưng là hiện tại ai không rõ ràng lắm, Đỗ Hạo bọn họ vài người liên thủ cũng không là Đỗ Thiếu Phủ một người đối thủ, kia còn đi cái rắm a. Đỗ gia lớn nhất hy vọng không hề nghi ngờ hiện tại là ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, ai đều minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ nói là nhường gia chủ không cần trách cứ Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên bọn họ đoạt hắn 10 năm đang dược cùng huyền tệ, còn có ngày hôm qua chuyện tình, nhưng ý tứ chân chính nhưng là, nếu không đem chuyện này tình cho hắn một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, khi một tháng sau cùng các đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá chuyện tình liền không có quan hệ gì với hắn, toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh trung. Ai cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ, cũng không phải là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ, cùng chi so sánh với, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên bọn họ thật sự không đủ xem, đại bộ phận nhân vẫn là tin tưởng, nhất định là Đỗ Hạo bọn họ thiệt thòi lớn, dù sao Đỗ Hạo bọn họ thương thế có mắt đều thấy, chỉ tiếc Đỗ Hạo, Đỗ Duyên chờ thêm khởi tam cô lục bà cũng nói bất quá Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng ngược lại bị Đỗ Thiếu Phủ đem á khẩu không trả lời được. Đỗ Thiếu Phủ tiểu gia hỏa kia, rất tặc, chẳng lẽ, kia 10 năm, tiểu gia hỏa kia thật là ở ẩn nhẫn sao, ẩn nhẫn vẻn vẹn 10 năm sao, mọi người trong lòng cảm thán, ở sở hữu gia tộc người cười nhạo, châm chọc, chửi rủa bên trong ẩn nhẫn 10 năm, kia cần loại nào nghị lực cùng tâm tình, mà hiện tại kia thiếu niên không lại ẩn nhẫn, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên,